Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta cùng chào đón tới với kênh Người Dẫn Đầu Quê Âm một người tác giả mới, tác giả Phi Hưng, lần đầu tiên hợp tác với Duy Thuận. Và câu chuyện của tác giả Phi Hưng ngày hôm nay rất hay, kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Gió vi vu thổi nhẹ từng cơn, một buổi chiều muộn, nơi một ngôi trường cấp 3 ở một vùng làng quê thanh bình yên ả, cảnh sắc tươi đẹp, thiên nhiên hùng vĩ. Hoàng hôn đậm màu với sắc đỏ hồng, những áng mây nhuộm màu tươi đẹp, nhưng có hơi chút có buồn bã. Từ từ trôi nổi bay lượn nhẹ nhàng xung quanh những ngọn núi cao mờ ảo nằm sau trường học. Lúc này cũng sắp tối trời, cả sân trường vắng tanh không một bóng người. Các cô cậu học sinh đã hết giờ lên lớp, nên đều đã quay về quê quần bên mái nhà ấm áp của riêng mỗi người. Tại cái phòng trực gác nhỏ xây nơi trước cổng trường học, lúc này cũng lạnh tanh trống trải, không có bóng dáng một ai cả. Bác bảo vệ được thuê làm việc nơi đây có nhà riêng nằm cách trường một đoạn ngắn. Ông đã về nhà với vợ con ăn bữa cơm tối rồi mới quay lại làm việc. Chuyện như vậy đã là một thói quen thường khi của người đàn ông già. Mãi đến hơn 7 giờ tối, bác bảo vệ thong dong từng bước từ nơi cổng tiến về chỗ làm việc, quay lại vị trí trực thường nhật sau khi đã ăn cơm no bụng, cùng giải quyết xong một số việc lặt vặt của gia đình. Lúc này bóng tối đã bao trùm khắp nơi, đầy đó vang lên tiếng kêu của những loài thú hoạt động về đêm hay tiếng côn trùng kêu rả rích. Đun xong bình trà nóng, ngồi tận hưởng một lúc nữa, rồi bác mới mở các bóng đèn nhỏ chỗ khu trường vừa đủ để soi sáng lối đi. Tay bật sáng cây đèn pin cùng lăm lăm bên tay khác là một cây gậy nhỏ. Ông muốn bắt đầu đi kiểm tra đêm ở khắp khu vực trường. Tuy nơi đây thanh bình hoang vắng, ít có kẻ gian hay vài ba đứa bụi đời leo cổng vào trường để ngủ qua đêm, nhưng cẩn tắc vô ưu. Bác bảo vệ là người có trách nhiệm nên đã được hưởng lương thì sẽ chăm chỉ làm đúng phần việc của mình, không hề có ý tắc trách lười biếng mà xem nhẹ việc kiểm tra đêm. Với lại, tuy nói các trường hợp đột nhập là hiếm, nhưng không phải là không có. Kẻ gian thì chỗ nào cũng sẽ có, không nhiều thì cũng sẽ lác đác xuất hiện, chứ không thể nào hoàn toàn luôn bình yên. Nếu cứ luôn ngộ nhận lầm tưởng như vậy thì có ngày hối không kịp. Tiếc là đêm nay người bảo vệ già gặp xui xẻo. Chỉ 4-5 bước chân vừa đi khỏi khu trực gác, ngay khi vào giữa sân trường, ánh đèn pin vừa liên ngang dọc một lần thì ông đã hoảng hồn, mặt mày tái mét ngã ngồi ra đất, hai hàm răng va vào nhau lập cập, ánh mắt trợn tròn như không tin nổi điều đang diễn ra trước mắt. Nơi cây phượng ở giữa sân trường, trong bóng tối nhập nhòe bao phủ, có thân xác một nữ học sinh thân mang áo dài đồng phục, tóc đen láy, dài ngang thắt lưng xõa ra bay nhẹ trong gió đêm, và giờ cả người đang treo lủng lẳng nơi đây. Phần cổ của người nữ sinh thít chặt một sợi dây thừng to bản, nối liền vòng cổ với một cành cây to lớn có lớp vỏ giả nua sần sùi, mọc hướng sang ngang. Gió thổi làm thân xác đung đưa như thể một quả lắc đồng hồ. Ông bảo vệ lúc này cảm nhận rõ mỗi cơn gió thổi qua đều ê buốt lạnh giá thấu tới tận xương tủy. Trên thân xác nữ sinh đó, đầu nạn nhân gục xuống, da thịt tím đỏ từ phần cổ bị treo ngược trở lên trên. Hai mắt mở to, trợn trắng, còn lồi cả ra ngoài. Miệng xác người hơi há, lưỡi thẻ ra vì ngạt thở. Người bảo vệ nhớ rõ vừa nãy lúc trời còn sáng, ông quay trở về nhà ăn uống thì vẫn kịp quan sát. Khu sân trường vẫn yên bình, giờ lại phát hiện ra xác chết, chứng tỏ nữ sinh này đã ở lại trường. Chờ ông đi khỏi, rồi lén ra đây thắt cổ tự vẫn. Dưới hai làn áo dài đang theo gió bay phần phật, hai đôi chân đu đưa nhẹ nhàng ma mị, một cái ghế nhựa thân cao cũng đang nằm ngã chỏng chơ ra đó, đánh dấu cho sự kết thúc của một thân mạng con người. Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bước đầu xác minh, nữ sinh treo cổ tự vẫn tên là Loan, học sinh lớp 12 của trường, học vào tiết ban chiều. Dựa theo thư tuyệt mệnh mà cô bé để lại, lý do dẫn đến chuyện nữ sinh này quyết định quyên sinh là do gặp phải áp lực tại ngay chính ngôi trường mà mình theo học. Không phải là áp lực học tập thi cử, bởi Loan có tiếng là học sinh ham học, chăm chỉ và hiền lành. Lý do oan trái thương tâm đó là cô bé cảm thấy mình bị đổ oan, bị bạn bè dè bỉu xa lánh, nên muốn dùng cái chết để chứng minh mình trong sạch. Chuyện là, ngoài trách nhiệm học tập hàng ngày, Lan còn được tin tưởng giao cho nhiệm vụ thủ quỹ. Số tiền cuối năm cô bé thu được từ bạn bè rất lớn, do cuối cấp thì có nhiều hoạt động cần phải chi tiêu tổ chức. Và trong một lần ra ngoài, sau khi quay lại thì Loan hốt hoảng báo có kẻ gian đã lục cặp cô và lấy mất đi số tiền cô bé đã thu giữ trước đó. Đương nhiên mới đầu điều tra thì không ra kết quả gì, kẻ xấu đã nhanh chóng giấu nhẹm đi số tiền ở một nơi nào đó. Nhưng rồi không biết từ đâu, bỗng xuất hiện lời đồn cô bé không hề làm mất tiền, mà chính bản thân cô đã biển thủ, muốn chiếm đoạt số tiền đó và giả vờ báo là bị mất cắp vậy thôi. Một mình Loan không thể phân bua gì. Đáng sợ nhất trong cuộc đời này là lòng người, và kế đó chính là miệng lưỡi thế gian đổi trắng thay đen chỉ trong tích tắc, bẻ cong sự thật chỉ trong một vài câu nói. Miệng đời oan nghiệt và không có tình người hay sự cảm thông. Bản thân Loan có hoàn cảnh khó khăn trong làng thì ai ai cũng biết. Điều này càng làm tăng thêm mối nghi ngờ về sự chân thật của cô bé tội nghiệp. Một đồn 10, 10 đồn 100, dần dà học sinh khắp trường đều nhìn nữ sinh tên Loan với ánh mắt chán ghét khinh bỉ. Bạn chung lớp thì càng tỏ thái độ ra mặt, bởi họ còn phải bỏ thêm tiền ra để góp lại một phần chi phí mà chính mình vừa khó khăn xin được gia đình để đóng vào trước đó. Bị nghi ngờ oan uổng có ai mà chịu đựng nổi, người lớn còn cảm thấy áp lực vô cùng, chứ đừng nói chỉ là một cô bé con đang ở độ tuổi mới lớn, tự trọng cao và rất dễ kích động. Thế là trong một lần không ngăn được sự đả kích, cô bé đã dại dột làm một điều không ai dám nghĩ tới. Cô bé Loan chọn cách thắt cổ tự tử để chứng minh cho sự thanh bạch của bản thân mình. Lúc này sân trường đông nghịt người, dân làng xúm lại bu đông bu đỏ vì tò mò. Mẹ Loan ở gần nhất thì khóc nức nở đau lòng khi đứa con gái ngoan hiền chịu khó lại rất hiếu thảo của mình đã ra đi mãi mãi. Tiếng kêu ai oán vang dền làm cho những người có mặt nơi đây đều phải thương tâm. Gia đình chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Giờ cô bé chết rồi, chỉ còn lại một mình bà ấy cô độc lẻ loi trong cuộc đời này. Số tiền quý lớp, nói ít không ít nhưng nói nhiều thì cũng không nhiều. Chỉ vì một con số ấy thôi mà đã lấy đi sinh mạng đang sống ở độ tuổi tươi đẹp nhất cuộc đời. Nguyên nhân sâu xa nhất vẫn là miệng lưỡi cay nghiệt của người xung quanh. Sự kỳ thị đồn đoán ác tâm đã khiến cô nữ sinh tuyệt vọng mà treo cổ để minh chứng cho sự thanh bạch của bản thân và giữ sự tôn nghiêm cho gia đình mình. Mặc dù đã được các cán bộ giữ những người hiếu kỳ cách xa một đoạn khỏi hiện trường, nhưng nơi nhóm người đến xem đó có ba cô cậu học sinh kích động ôm nhau mà rơi lệ. Đây là ba người là Thu, Trung và Huy. Cả ba là bạn bè thân thiết của nữ nhân vừa mới quyên sinh kia. Ngày thường bọn họ cũng liên tục ra sức bảo vệ Loan mà đôi co mắng nhiếc, thậm chí suýt đánh nhau vì có kẻ dám trắng trợn miệt thị cô bạn thân thủ quỹ của mình. Nhưng hôm nay thì mọi thứ đã vô ích. Bọn họ không còn có thể làm gì để bảo vệ nhỏ bạn hiền lành ấy nữa, bởi cô bạn thân khả ái của họ đã mãi mãi rời xa nhân thế. Ngôi trường và đặc biệt là lớp của cô bé Loan đã trải qua một năm với đầy sự hãi hùng và đau thương như thế. Về sau này, bác bảo vệ cũng ít đi tuần đêm hơn, bởi bị ám ảnh cái chết của nữ sinh treo cổ dưới cành phượng vĩ. Đặc biệt nhất là vào những đêm tối trời hay mưa gió, có thể nghe vang vọng trong tinh không là những tiếng khóc nỉ non ai oán đau thương. Thanh âm trong trẻo lanh lảnh như tiếng từ nơi rất xa vọng về, khiến người bảo vệ già lạnh gáy. Tuy nghe mãi cũng thành quen, biết đó là thanh âm của vong hồn chết oan không siêu thoát. Nhưng may mắn là nó cũng chưa từng hiện ra hù dọa hay làm hại ai. Có chăng là những tiếng nỉ non réo rắt lạnh người như tỉ tê kể về kiếp số không may, đoạn thọ đứt đường đầy tiếc nuối như thế này mà thôi. Và thế là ngôi trường dần được biết đến với một biệt danh nữa. Ngôi trường có ma thần vòng, là linh hồn của nữ sinh tên Loan đã chết, nhưng sẽ mãi không thể nhắm mắt được bởi nỗi oan khuất biển thủ tiền bạc lúc sinh thời. Thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa, các cô cậu trong lớp học của Loan cũng từ từ tốt nghiệp ra trường. Người có điều kiện thì lên thành phố theo đuổi công danh tiếp, có người thì ngưng học tập mà tham gia việc đồng áng phụ giúp gia đình mưu sinh, chấp nhận kiếp sống bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, theo nghiệp mà cha ông để lại từ nhiều thế hệ. 3 năm sau, tại một nơi hoang vu hẻo lánh, xung quanh chỉ toàn những con đường đất và đây đó bạt ngàn những lùm cây bụi rậm rạp hay những cánh rừng hoang, có hai cô bạn đang bước đi trên những con đường đất đỏ ngập tràn sỏi đá và những hốc đất lồi lõm, có chỗ nhô lên, có chỗ lại lõm xuống như hố voi. Cái chỗ gì mà hoang sơ tiêu điều, xe máy cũng không chạy vào được. Mày coi, mất sóng luôn rồi này. Cô gái vừa cất tiếng than thở tên là Thu, tuổi tầm 20, tóc cắt ngắn, vẻ đẹp nghiêm nghị mà tự tin. Thu chính là một trong những người bạn thân năm đó của Loan, nữ thủ quỹ tội nghiệp đã quyên sinh năm nào. Trên bầu trời, mây đen đang kéo về từng cụm lớn nhỏ. Có tiếng sấm đi đùng âm ỉ báo hiệu một cơn giông cuối chiều sắp diễn ra. Đi cùng Thu là một cô bạn chung lớp tên là Hà, vẻ ngoài hiền lành phúc hậu với mái tóc dài chấm ngang lưng. Lúc này Hà mới nói: "Bớt cào nhào đi mày, sắp mưa rồi kìa. May mà chỉ có một lối đi này nên không cần lo lạc đường. Nhanh cái chân lên nào, sắp tới rồi đó nha. Chịu khó chút nữa đi, chứ lát hồi trời tối mà còn chưa đến nơi, tao sợ ma lắm á." "Ôi, đi với tao mà mày còn sợ ma sao? Yên tâm, tao cũng sợ mà." "Có gì thì mình chạy chung cho vui." "Thiệt là mày đó, lúc nào cũng giỡn được. Đừng tưởng hay đi coi bắt ma mà nghĩ bản thân có khả năng đối đầu với con ma nghe. Có ngày nó vật cho không kịp trở tay, muốn hối hận cũng không kịp đấy." Hà biết bạn mình có người cậu là pháp sư, ngay kể từ nhỏ cũng hay đi theo coi ông cậu trừ ma diệt quỷ. Tuy Thu chưa từng tự mình tham gia sự việc, nhưng cô nàng ấy đã quen với hồn ma bóng quỷ, cũng biết chút ít tài phép. Cái này gọi là gần hổ thì không sợ sói chính là như vậy. Tuy nhiên Thu không sợ, chứ Hà thì sợ chết khiếp đối với cái khái niệm ma quỷ không rõ ràng kia. Nó nổi tiếng là nhát gan nhất xóm từ nhỏ luôn mà. Hà đi với nhỏ bạn tên Thu, vốn có tính không sợ trời không sợ đất này. An tâm nhất chính là việc Thu là một tuyển thủ karate có tiếng với nhiều thành tích liên thành phố. Ít nhất là đỡ lo hơn nếu cả hai không may gặp bọn lưu manh chiêu ghẹo dọc đường. Mỗi cô bạn đều mang trên vai một cái ba lô to. Bọn họ là sinh viên trường y, cùng học chung một lớp. Hà là cô bạn thân mà Thu quen được khi rời làng lên thành phố tham gia theo học. Hai người bạn thân là Trung và Huy trong nhóm cấp 3 thân thiết năm nào, cũng cùng cô bé thi vào một trường và giờ thành bạn học chung một lớp luôn. Ngoài Hà ra, Thu còn quen thêm một cậu bạn mới tên là Quang, biệt danh Quang Mập bởi do cỡ người to quá khổ, cái bụng nung núc mỡ như phụ nữ mang thai 9 tháng. Quang có một khu nhà nơi giữa sườn đồi, là nơi mà gia đình cậu hay làm chỗ nghỉ mát mỗi khi hè sang. Giờ đã đầu đông nên nó bỏ trống, thuận lợi là đúng lúc nhóm bạn đang có kỳ nghỉ vài ngày, nên cả nhóm theo lời đề nghị của Quang Mập đến đây nghỉ lại và thăm thú thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ. Cơn mưa sông đột ngột đổ xuống như thác, nhanh đến độ không để cho ai kịp trở tay. Khi hai cô nàng kịp rút áo mưa từ trong ba lô ra mang vào thì người cũng đã thấm ướt. Thu lào bào cáu bẩn đi tới nơi hoang sơ này chơi đang lúc đông về, hình như không phải là một lựa chọn sáng suốt tẹo nào. Chỉ có thuận lợi một điểm là không mất tiền thuê chỗ nghỉ mà thôi, tiết kiệm được khoản đó cũng là một món tiền rồi, đủ để mua thêm đồ ăn uống cho cuộc vui thêm hoành tráng trọn vẹn hơn. Hà đang đưa một tay lên che mưa trước mặt cho dễ nhìn đường, đột nhiên cô nhỏ thấy bạn mình giơ tay ra ngăn lại bước chân. Hà nghi hoặc nhìn ra trước mặt thì hơi hoảng hốt, bên cạnh một rừng thông bạt ngàn đang có một bóng người đứng đó. Bóng người này mặc bộ áo mưa đơn màu đỏ. Đây là loại áo mưa hai phần, như áo quần thông thường hay mặc để tiện di chuyển làm việc thường thấy của những công nhân hay những người không thích bị gió thổi tung trang phục. Phần lưỡi chai trước mặt che đi đôi mắt của thân người, phần mũi trở xuống bịt khẩu trang cũng mang một màu đỏ tươi. Theo hướng đầu thì rõ ràng đang đưa ánh nhìn thẳng về phía hai cô gái. Đáng nói nhất là trong tay phải của bóng người đang đứng giữa cơn mưa giông kia, cầm chặt lăm lăm một con dao to. Loại dao ngắn chỉ tầm 3 tấc, nhưng phần bản to dày và sắc lạnh một đầu, như loại dao chặt thịt rất có lực của những bà cô buôn bán ngoài chợ. Một nhát chặt cũng đủ cắt đôi xương ống. Hai cô bạn cảnh giác nhìn đối phương, nơi hoang vắng gặp một người trong tay cầm dao đúng là đáng sợ thật. Người kia như quan sát từ đầu đến chân cả hai một lúc, rồi xoay người chạy nhanh như cắt về phía sau khu rừng. Phút chốc đã mất dạng trong cơn mưa tầm tã. Hà run giọng nói với bạn: Là người dân đi đốn củi hả mày? Hà nói xong cũng thầm tự cười mình. Có ai cầm dao chặt thịt mà đi đốn củi hay sao? Thu không trả lời, đầu vẫn giữ nguyên tư thế nhìn thẳng, nhưng ánh mắt lại liếc xéo sang ngang. Bên trái cô bé sau một thân cây to đang phiêu phủ một thân ảnh màu đen xì. Nó rung lắc thân thể rất nhẹ nhàng, cái đầu di chuyển qua lại liên tục. Trên thân bóng đen này, Thu nhận ra một tia khí tức quen thuộc trong chuỗi ngày đi xem bắt ma cùng ông cậu. Cái bóng đen này mang âm khí khá nồng. Lẽ nào là ma rừng sao? Thu tự nghĩ như vậy, rồi to tiếng nói với bạn, âm thanh thúc giục gấp gáp. Đi mau, khu nhà phía trước sườn đồi kia rồi. Hai cô bé đi mà như chạy, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Với bóng ma kia, Thu làm như không thấy, nhưng cô có cảm giác nó đã biết cô phát hiện ra nó rồi. Chuyến đi chơi này coi bộ không an ổn như dự kiến ban đầu của nhóm bạn. Cả hai đi tầm 10 phút thì từ vị trí nơi chân đồi này có thể trông thấy được một căn nhà nằm im lìm trong màn mưa xối xả. Bên trong có ánh đèn nhẹ phát ra. Căn nhà khá lớn, chỉ 2 tầng lầu. Bên trên lợp mái ngói cổ xưa. Thân nhà có chỗ bằng bê tông, tường gạch, chỗ lại bằng gỗ sơn màu cổ kính. Khuôn viên khu nhà nằm trên một mảnh đất bằng phẳng, tách biệt với địa hình mấp mô lồi lõm xung quanh đây. Bao bọc quanh nhà là lớp cỏ nhân tạo xanh rì bắt mắt. Nhìn qua đúng là chỗ nghỉ ngơi của những nhân vật có tiền. Trước cửa chính đang có 2 cậu trai đưa tay vẫy vẫy, chính là Trung và Huy, 2 cậu bạn thân chung làng của Thu. Thấy bạn mắc mưa, 2 thằng chống rủ chạy vội ra xách giùm ba lô, rồi ù té chạy lại vào bên trong. Cửa chính nhẹ khép kín, sự lạnh giá bởi cơn mưa giông bên ngoài nhanh chóng biến mất sau cánh cửa nhà. Trung đã đến trước từ sớm nên biết kết cấu chỗ nghỉ này, miệng mồm nhanh nhỏ giới thiệu cho 2 con bạn. Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, còn phòng thì dọc hành lang nhiều lắm. Tụi mày tùy tiện chọn một chỗ mà nghỉ. Nhanh làm khô người kẻo cảm lạnh, đi chơi mà ốm thì mất vui hết đó. Nhìn coi, ướt hết cả rồi. Thu gật đầu, giao ba lô cho Hà rồi chạy về phía nhà vệ sinh. Vừa nãy đường xa cô đã cố nhịn rồi. Hà rút rũ mái tóc cho đỡ dính nước rồi mang ba lô đi chọn phòng. 2 đứa bạn nam thì lại ra nhà khách rộng nơi chính giữa căn nhà mà ngồi chơi game. Thu vừa giải quyết nhanh xong, đang vặn nước rửa tay thì chợt nghe thấy tiếng hét. Tiếng kêu thất thanh của nhỏ Hà vang lên làm cho Thu giật mình. Ngay lập tức vội lao ra ngoài xem có chuyện gì. Trung và Huy ở chỗ phòng khách nghe động cũng chạy lại. Lúc này thấy Hà đang đứng trước một căn phòng đóng kín cửa, ba lô rơi dưới đất. 2 tay cô ôm mặt như đang tự che lại mắt của mình vậy. Khuôn mặt ửng hồng e lệ. Thu vội chạy lại đập vào vai mà hỏi. Chuyện gì la lớn ghê vậy mày? Hà lắc đầu quẩy quẩy, khuôn mặt đỏ bừng tới mang tai, nhưng không trả lời. Một bộ tỏ vẻ xấu hổ vô cùng. Một lúc thì cửa phòng mở ra, xuất hiện một cậu con trai với vẻ mặt cáu kỉnh. Còn lại mẹ, trước khi vào phòng nào thì gõ cửa trước đã chứ? Tao đang thay áo quần đó. Trời ơi là má ơi! Người đang nói chính là Quang Mập, chủ nhân của căn nhà nghỉ này. Người đã mời cả bọn đến đây chơi lễ. Cậu bạn có cái đầu vừa phải, nhưng toàn thân thì to tròn béo ú, đặc biệt là phủng bụng nhô ra tròn căng như trống, trông rất mất cân đối. Đúng là mỡ thừa thích bám vào những nơi mà con người cấm kỵ thật. Như đã hiểu ra chuyện gì, 2 cậu nam nhìn Hà mà ôm bụng cười. Thu cũng lắc đầu ngao ngán. Con bạn mình lúc nào cũng hấp tấp nhanh nhẩu đoạn. Vừa nãy chọn phòng đã mở cửa đúng lúc cậu bạn Mập đang thay quần áo. Hèn gì mà la toáng lên vậy. Đáng lẽ thằng Quang phải là người la lên mới đúng chứ. Mà không biết nó đã thấy cái gì đây nữa. Nghĩ đến đây thì Thu cũng cố mím môi nín cười. Hà nhìn cả bọn hờn dỗi, rồi kéo lê ba lô sang phòng kế bên. Nhưng có vẻ như vận xui chưa dứt. Đang giơ tay toàn đẩy mở, thì lại có 2 bóng người từ trong kéo cửa bước ra. Ồ hả, mày tới rồi à? Bọn tao chờ mãi. Từ trong tiến ra là 2 cô gái tuổi trạc cả bọn, tên là Linh và Tú. 2 cô bạn này cũng chung lớp cấp 3 tại ngôi trường năm nào với Thu. Tuy lên thành phố theo học, không chung trường, chung lớp, nhưng dân xa quê thì giữ liên lạc để nương tựa giúp đỡ lẫn nhau. Thu cùng 2 người này không thân nhưng cũng chẳng phải quen biết sơ sài. Sẵn tiện Linh và Tú cũng quen Quang nên đã rủ đi chơi cùng trong chuyến nghỉ lễ hôm nay. Như vậy là ở đây ngoài Hà và Quang Mập là bạn mới, thì có đến 5 người là bạn cũ cấp 3 cùng chung một lớp với cô thủ quỹ Loan Đoạn Mệnh đã treo cổ tự vẫn năm nào. Hà xấu hổ lại kéo ba lô đi tiếp. Lần này cuối cùng cũng gặp phòng trống, cô bé chạy vào trong né tránh cái cười tủm tỉm của lũ bạn. Quang cũng xấu hổ khi đang thay đồ thì bị con gái mở cửa phòng. Nhưng vì là con trai nên nó cũng nhanh chóng coi như không có gì xảy ra, cười nói với Thu cùng cả bọn. Tốp người nhanh chóng làm căn nhà trở nên náo nhiệt đầy sức sống. Thanh niên là vậy, chỉ cần tụ họp lại thành nhóm thì sẽ khí thế không thôi. Một lát sau, cả bọn lúi cúi xuống bếp sắp xếp đồ ăn đã mua sẵn ra bàn, chuẩn bị làm một bữa thịnh soạn. Ngoài kia đang mưa to gió lớn, ăn tối trong nhà trong cơn mưa tầm tã này thì cảm giác cũng thật ấm cúng. Thu rời phòng tắm nhường chỗ cho con bạn cũng bị ướt mưa, để nhanh tắm sơ qua còn thay quần áo khô. Trước khi ra sau bếp phụ giúp, cô bé tới nơi trước căn phòng lớn, chỗ có bàn thờ trưng đặt giữa căn nhà. Vốn là người tín tâm linh nên cô muốn thắp nhang xem như báo cáo và xin các vị khuất mặt ở đây cho ở nhờ vài hôm. Bởi vừa nãy, trước khi đến đây, bóng ma đen sì kia đã làm cô cảm thấy bất an lắm. Nhưng sau khi suy nghĩ thì Thu quyết định giấu nhẹm, không kể lại với ai sợ nhóm bạn lo lắng làm kỳ nghỉ mất vui. Tủ thờ phía trước không có tượng bổn sư hay tượng của một tôn giáo nào, mà trưng thờ một bài vị to với những nét bút nguệch ngoạc viết trên một tấm lụa căng bóng, đặt trong một khung tranh sang trọng, trang trí tinh xảo những màu hoa văn chẳng chỉ đầy mỹ thuật. Thu thắp lên đó ba nén nhang rồi ra sau. Phía sau là một bục xi măng xây lớn để bỏ các bài vị gia tiên. Mỗi di ảnh đều phủ rèm vải đỏ nhỏ, che kín nhân diện trên các bức di ảnh. Đang thắp nhang khấn vái thì bỗng đầu một cơn gió thổi tới, làm tốc lên một màn che trên bài vị ở gần giữa chỗ thờ. Chỉ tích tắc này đã khiến Thu dựng cả tóc gáy khi nhìn thấy nhân diện trên di ảnh đó. Cô vội vái lấy vái để rồi nhanh chóng rời đi. Lát sau, đôi mắt cô sinh viên không tự chủ phát ra tia nghi hoặc rồi nhìn quanh khắp cả căn nhà. Tối hôm đó, nhóm bạn 7 người quây quần bên bàn ăn với những món ngon đang bốc khói nóng hổi, tỏa ra những mùi thơm phương phức hấp dẫn mê hoặc những cái bụng đang đói meo. Trời trời, xem mày kìa Quang, sắp chảy dãi ra luôn rồi. Thấy Quang mập nhìn bàn ăn với vẻ thòm thèm không thể kìm nén, Trung giơ tay sang toan sở lấy cái bụng tròn căng như trống của thằng bạn để trêu. Nhưng Quang đã gạt tay ra, biểu tình có hơi khó chịu. Biết thằng bạn này của mình rất ghét ai sờ bụng nó nên Trung cười huề xí xóa. Bàn đồ ăn nhanh chóng được đám thanh niên xử lý gọn. Nhấp một ngụm rượu nho, Trung bỗng nhìn ra cửa sổ. Nơi đó mưa đang xô mạnh từng cơn vào lớp kính, vang lên tiếng tanh tách rộn ràng. Bỗng Trung nói, năm đó nhỏ Loan cũng tự tử trong đoạn thời gian này tụi bây nhỉ. Cạch, đang ăn dở tô bún, nghe đến đây thì Thu bỗng đặt mạnh bát xuống bàn mà nói như hét vào mặt thằng bạn. Mày có thôi đi không? Đang vui mà cứ nhắc chuyện không đâu. Bao nhiêu năm rồi mày cũng không muốn nhỏ Loan được yên nghỉ hay sao mà cứ nhắc hoài. Trung gãi gãi đầu xin lỗi, cậu chàng cũng không giận dỗi gì. Năm đó Trung thầm thích Loan, mối tình học trò vốn luôn trong sáng, giản đơn và chân thật nhất. Chuyện Loan treo cổ chết đi là nỗi đau trong suốt thời gian qua của Trung. Nó luôn canh cánh trong lòng hình bóng người thiếu nữ hiền lành xinh đẹp ấy, không cách nào quên được. Ngoài kia sấm nổ liên hồi, không khí trong phòng lúc này trầm xuống. Quang và Hà là những người bạn mới, cũng từng nghe qua câu chuyện này, nhưng bây giờ thì không tiện xen vào, chỉ im lặng lờ đi. Các người bạn khác thì đôi mắt xa xăm nhìn vào hư vô, như nhớ về người bạn cũ xấu số năm nào. Linh là người nóng tính, nhà lại khá giả nên có chút điều hòa cao ngạo. Thấy nhỏ Thu hung dữ thì khó chịu liền nói, chúng nó chỉ vô tình tiện miệng nhắc lại chút thôi. Nhỏ Loan tự sát là chuyện mà không ai muốn xảy ra, nhắc lại một chút thì đã sao? Mày to tiếng nóng nảy cái gì chứ? Thu cũng là kiểu người nóng máu không kém, nghe thế liền hướng về cô bạn chung làng mà phản bác không nương tình. Mày đừng có giả vờ mèo khóc chuột nữa Linh. Cả mày nữa Tú, năm đó suốt lễ tang hay cả lúc đưa Linh cứu nó về nơi an nghỉ sau cùng, cả hai chúng mày đều không có mặt. Giờ còn nói cái gì mà thương với tiếc ở đây? Màu mẻ giả tạo quá. Mày... Linh á khẩu nhưng không thể phân bua được gì, chỉ đành nghiến răng hung dữ nhìn con bạn, chứ cũng không nổi nóng làm ra hành động gì gay gắt. Nói gì đứa trước mặt cũng là võ sinh xuất sắc có tiếng, đụng vào nó chỉ thua thiệt mà thôi. Tú ngồi im lặng bên cạnh Linh, chỉ xấu hổ cúi đầu nhìn xuống đất, cũng chẳng mở miệng nói gì thêm hết. Tình cảm thời học sinh là một kiểu rất phức tạp và lộn xộn. Trung là một thanh niên đẹp trai lại tốt tính, làm nhiều cô nữ sinh ái mộ. Linh rất thích Trung, nhưng Trung thì một mực dành tình cảm cho Loan. Thế là vô tình khiến cho Linh giận lây sang Loan. Chính vì vậy mà khi cô thủ quỹ tên Loan kia treo cổ, có lẽ vì hiềm khích cũ mà Linh không đến tiễn đưa. Tú lại là cô bạn thân của Linh, từ trước đến giờ nói gì nghe đó, nên Linh không đi thì cô cũng bắt chước bạn mà không tham dự tang sự của người bạn chung lớp. Thời đó trẻ tuổi, chỉ lời ra tiếng vào bất mãn vài câu là xong. Nhưng càng lớn càng hiểu chuyện, thì Thu càng giận dữ không thể chấp nhận hành động này của hai con bạn. Sẵn đây đụng chuyện thì cô xả luôn sự bất mãn bao nhiêu lâu nay, bởi cô ghét cái sự giả tạo của nhỏ Linh. Loan đã chết thì đã sao? Bao nhiêu năm qua con nhỏ này cũng đâu thể làm cho thằng Trung yêu nó đâu. Cái này căn bản là do nhân phẩm của bản thân nó mà thôi. Hạ vội quay sang ôm lấy Thu, nhỏ tiếng xoa dịu con bạn đang phát hỏa. Quang Mập cũng vội đứng dậy cười giả lạ, làm hòa cho cả nhóm. Mới bắt đầu cuộc tụ tập mà đã ra cảnh cãi nhau như vậy thì còn gì vui nữa đây. Hai con người nóng này chẳng thèm nhìn nhau, cúi đầu im lặng ăn uống. Một lát sau thì ai về phòng nấy, đêm đầu tiên đã tan rã trong không vui như thế. Đùng, đoảng. Ngoài kia sấm chớp rền trời, mưa rơi ngày một nặng hạt, tựa như một tấm màn mờ ảo che lấp đi hẳn cả ngôi nhà trong khu vực hoang vu này. 2 giờ sáng hôm đó, căn nhà có 2 tầng, nhưng tiếng mưa va đập vào mái nhà vẫn rõ ràng lắm, đều đặn như một bản nhạc gấp gáp thúc giục. Lúc này nơi cửa chính căn nhà bỗng mở ra, rồi một thân người cứ thế lững thững bước từng bước tiến thẳng ra ngoài, động tác cứng nhắc, bước chân chậm rãi vô hồn. Chính là Thu. Cô bé lúc này ánh mắt thẫn thờ mê man, hai chân sải bước nhẹ nhàng như đang bị mộng du. Kỳ lạ là cơn mưa nặng hạt như những lớp sỏi quất vào da mặt bỏng rát, nhưng Thu vẫn không hề tỉnh lại, cứ thế nhắm hướng khu đường thông mà tiến về. Đúng lúc này, sợi dây chuyền bạc luôn đeo trên cổ của cô gái bỗng nhiên nóng lên một cách lạ kỳ. Hơi nóng chuyển đi lan tỏa khắp thân, rồi xông lên não, đánh tỉnh cô nàng trong cơn mê mị. Thu tỉnh táo lại, hoảng hồn khi nhận ra mình đang tắm mình trong cơn mưa lớn, cũng không thể nhớ ra mình đã đi ra đây bằng cách nào. Sợi dây chuyền bạc đang nóng lên kia là của ông cậu pháp sư cho cô. Bên trên đã chỉ chú xua đuổi tà ma, giờ nó có tác dụng đã rõ một điều. Vừa nãy Thu đã bị ma dẫn ra đây trong tình trạng mê man thần trí. Quay đầu nhìn lại căn nhà phía sau lưng, như nhận ra điều gì đó, cô tức tốc lao quay trở về ngay, miệng hét: "Chết tiệt mà! Nhỏ Hà, còn ở trong đó một mình." Thu lao người trên hành lang, tiếng bước chân dồn dập, nhưng thanh âm của cơn mưa tầm tã và đập mái nhà quá lớn đã át đi tất cả. Dường như chẳng đánh động được đến bất kỳ ai. Mấy căn phòng có người ở im lìm đều đang say giấc. Rầm, một cước như trời giáng đá thẳng vào cánh cửa phòng mình. Nó không khóa nên ngay lập tức bị bật tung ra. Thu và Hà ở chung một phòng. Cánh cửa vừa bật mở đã thấy bên trong một cảnh tượng kinh hãi. Phần cửa sổ lắp khung gương nơi bức tường lúc này đã mở ra toang hoác. Một hai mặt gương đã vỡ toang như bị đánh vỡ. Phần thân gỗ cũng có một nhát chém sâu. Mưa gió thay nhau tạt vào căn phòng, làm lộn xộn một số đồ vật bên trong. Nơi giường ngủ, Hà đang ngồi thun lu, hai tay co quắp, ôm chặt tấm chăn dày. Trên mặt lấm tấm những giọt nước mưa hay mồ hôi không rõ. Ánh mắt trợn tròn sợ hãi nhìn về phía trước mặt, cả người run lên bần bật. Ngay trước mép giường là một thân người. Người này toàn thân mặc áo mưa đỏ, bịt kín khẩu trang che đi nhân dạng. Tay đang giơ con dao chặt thịt to bản sắc lạnh, hướng đầu về phía nhỏ Hà đang run rẩy trên chỗ nằm kia. Chính là gã đàn ông lạ mặt bí ẩn đứng trước vườn thông mà lúc trước trên đường đến đây cả hai đã bắt gặp phải. Hắn thế mà mò tới ngôi nhà này, phá cửa toàn hạ sát con nhỏ bạn của mình rồi. Không kịp nghĩ suy gì nhiều, Thu lao người tới, nhảy lên tung cả hai chân đạp vào giữa thân của gã mặc áo mưa đỏ. Sự xuất hiện của Thu quá bất ngờ, lại ra tay nhanh như chớp. Gã ta không kịp phản ứng, chỉ kịp ối lên một tiếng vì bị trúng đòn. Cú đòn từ sức mạnh toàn thân làm gã ta ngã nhoài ra sau, trúng vào thành cửa sổ mà lộn ngược ra bên ngoài sân kia. Thu giận dữ bỏ dậy, toàn đuổi theo thì từ bên ngoài, gã đã túm lấy hai cánh cửa sổ mà đóng mạnh lại, đến độ vỡ cả khung gương. Suýt nữa hai cánh cửa này đập luôn vào mặt của cô sinh viên tuyển thủ võ thuật thành phố. Khi Thu lao lên lần nữa, mở bung hai lá cửa ra, thì bên ngoài chỉ còn một màn mưa đang trút nước mạnh mẽ trong màn đêm đen đặc lúc 2 giờ sáng. Bóng dáng của gã kia đã mất tăm mất dạng. Thanh âm khản đục kia chỉ rõ đối phương là nam giới. Cái áo mưa rộng thùng thình chứng tỏ gã này cũng không quá to con. Chừng này đủ cho Thu có tự tin chiến đấu. Chỉ là hắn đã mất dạng trong đêm mưa gió tối trời. Thu cũng không còn cách nào khác, không thể mạo hiểm đuổi theo trong tình cảnh này được. Thu khép hai khung cửa sổ bằng gỗ lại. Lúc này cả người đã ướt mềm vì mưa gió. Mấy cánh cửa đã vỡ hết phần kính, cũng chẳng có tác dụng gì che chắn cho căn phòng nữa. Thu vội chạy lại bên con bàn để trấn an. Nhỏ Hà lúc này cả người run cầm cập, nói không ra hơi. Chuyện bị một người cầm dao toan hạ sát như thế này, cả đời cô nhỏ cũng không thể nào dám tưởng tượng ra được nó lại xảy đến với mình. Cùng thời gian đó, Trung cùng Huy ở gian phòng gần cuối hành lang. Tiếng mưa quá lớn nên cả hai cậu bạn không hề phát hiện ra những chuyện kinh khủng đang xảy đến với hai cô bạn của mình. Mà có nằm mơ cũng chẳng ai nghĩ ngay tại đây đang có một tên sát nhân đang rình rập cơ chứ. Nửa đêm, bỗng Trung thấy khát khô cả cổ. Thế là lồm cồm ngồi dậy, rời giường toan ra phía bếp, tìm mấy bình nước mát trong tủ lạnh để giải khát. Phía giường bên kia Huy đang ngủ ngon lành. Sau một vài trận cờ vua vì nơi đây mất sóng không truy cập game online được, cả hai đã mệt đờ. Bước ra ngoài, Trung không chú ý đến căn phòng của hai cô bạn đang sáng đèn và hiện đang mở toang cửa đằng kia. Chỉ mắt nhắm mắt mở tiến ra chỗ gian nhà bếp. Vừa đến được nơi bục cửa thì Trung đã khựng người lại ngay. Phía đối diện, nơi chính giữa nhà bếp, trong bóng tối phảng phất có một thân người đang đứng đó. Thân ảnh ấy đứng im bất động, âm trầm như một pho tượng vậy. Kỳ quái nhất là cặp mắt đối phương lúc này phát sáng đỏ ngầu như ánh đèn, hướng cái nhìn thẳng tắp về phía của Trung. Ai? Ai đấy? Trung lắp bắp hỏi, nhưng câu hỏi chìm vào trong tiếng mưa rền vang ầm ĩ kia. Trung lúng túng móc điện thoại ra, mở đèn flash chiếu sáng. Nhưng khi vừa mở được đèn, đầu vừa ngẩng lên thì đã không thấy thân ảnh kia đâu nữa rồi. Nó đã biến mất không một tiếng động nào cả. Đứng sững một lúc, tự nhủ là mình đang ngái ngủ nên hoa mắt, nhìn gà hóa quốc. Thế là cũng chẳng buồn vươn tay mở công tắc. Cứ thế mà dùng luôn đèn pin điện thoại để chiếu sáng, để tìm tủ lạnh kiếm nước uống. Vừa ực một hớp dài thỏa mãn cơn khát, lúc khép đóng tủ lạnh thì chợt một tràng cười lanh lảnh ma quái vang lên. Trung giật thót cả mình, sợ điếng người, quay mặt về phía phát ra thanh âm tìm kiếm. Thì hóa ra nó xuất hiện từ bên ngoài nhà, đằng sau cánh cửa hông mặt ráp khung gương kia. Trời đang mưa nặng hạt, tiếng mưa rơi vang rền điếc tai. Thế mà thanh âm của nụ cười ma quái ấy nghe thật rõ ràng, như đánh thẳng vào tai cậu sinh viên vậy. Trung càng hoàn hồn hơn khi phía ngoài khung gương thấp thoáng ba bóng người, có già có trẻ, mặt mũi ai nấy cũng tràn đầy máu me, ánh mắt không trợn tròn trắng giá thì cũng đỏ ngầu hung dữ. Miệng ba thân ảnh đều đang ngoác ra cười man dại khoái trá, mồm miệng nhễu đầy nước dãi và máu mủ, trên dưới hai hàm đều là những răng nanh nhọn hoắt mọc lởm chởm. Đến đây Trung đã không cách nào giữ nổi bình tĩnh nữa mà xoay ngay đèn pin đi hướng khác, né tránh ba gương mặt nơi cửa kính kia. Những khuôn mặt đó đã đáng sợ mà còn được chiếu đèn vào, thật không khác gì một tấn phim kinh dị đang diễn ra. Ma! Có ma! Cậu sinh viên điển trai hoảng sợ la hét, toàn xông lên quay trở lại phòng. Thì đúng lúc này một bàn tay nhỏ bé nhưng đầy uy lực từ đâu thò ra ngay dưới chân, túm chặt lấy hai cổ chân, làm cho Trung ngã rúi rụi tại chỗ. Trung ngoái đầu nhìn ra phía sau thì thấy nơi cuối hai chân mình đang có một thân hình đen sì, hai tay gầy guộc nhỏ bé đang giữ chặt chân. Là một quỷ nhi với diện mạo kinh khủng, làn da bong chóc, máu me phủ đầy mặt mũi và tràn khắp thân thể. Không, không, cứu tôi với, cứu với. Tiếng kêu cứu tuyệt vọng chìm vào trong những thanh âm rít gào của gió mưa. Hai cổ chân của Trung đang đau đớn vô cùng khi bị bóp chặt lại bằng một sức mạnh vô cùng lớn. Rất may cho Trung, đúng lúc này Thu vừa an ủi trấn an xong cô bạn, đang tiến ra toàn đóng cửa thì thấy lè lói ánh đèn pin điện thoại nơi cuối hành lang. Trước căn phòng bếp, linh cảm có chuyện không bình thường. Thu nhanh chóng chạy lại, miệng hét. Ai đấy? Ai đang ở đó vậy? Tiếng hét vừa vang lên thì Trung thấy cổ chân mình đang bị đôi bàn tay kia bấu chặt đột nhiên được thả lỏng ra. Lúc xoay tay nắm lấy điện thoại chiếu đèn vào thì đã thấy hồn quỷ Nhi sau lưng đã biến mất từ bao giờ. Thu nhanh chóng tìm ra công tắc, mở đèn lên thì thấy cậu bạn kia đang nằm sóng xoài trên nền nhà, liền vội chạy lại hỏi han. Ma, có ma. Trung chỉ lắp bắp được mấy tiếng như vậy, không đủ sức để nói một câu hoàn chỉnh. Thu nghe có thằng bạn gặp ma thì nhíu mày lại. Cô cũng không nghi ngờ để truy hỏi thằng bạn, bởi vừa nãy chính Thu cũng bị ma dẫn ra khỏi nhà mà. Lúc này nhỏ Hà từ phòng trong chạy ra vì thấy Thu đột nhiên rời phòng. Huy và Quang Mập cũng bị đánh động mà thức dậy, mở cửa tiến về phía bếp. Nghe đứa bạn kể lại chuyện vừa gặp, còn trưng ra hai cái chân bị tím bầm, nhóm bạn á khẩu không nói được gì cả. Quang Mập toàn mở miệng trấn an, định nói nhà mình xưa nay an toàn không có quỷ ma gì. Thì những bóng đèn trong nhà đồng loạt nháy điện, chớp tắt liên tục, thanh âm nghe sợ cả người. Rồi kế đó, một loạt chàng cười man dại phát ra trong thinh không, nghe như có hàng chục người đồng loạt cười hòa lẫn với nhau vậy. Thanh âm lanh lảnh vang rền lấn át cả tiếng mưa, nghe ra còn có chút hung dữ và lẫn khoái trá, như thể thợ săn tìm được con mồi nhỏ yếu vô lực kháng cự. Nhóm bạn dựa vào nhau mà run cầm cập. Họ thấy rõ nơi mấy tấm cửa kính ngoài kia vụt qua vụt lại những bóng đen kỳ bí, tốc độ rất nhanh, lúc mở lúc tỏ. Phải một lát sau thì những bóng đen đó mới biến mất hẳn. Đèn điện chớp tắt vài lần rồi đỏ hẳn lại. Thu nhíu mày quan sát rồi nhỏ giọng nói: Trời sắp sáng, chúng nó đã đi rồi. Chúng nó nào? Quang Mập lắp bắp từng tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi những tấm kính nơi các khung cửa sổ trên bức tường. Thu cười chua chát: Chúng là cái gì thì mày cũng đã thấy rồi đó, còn hỏi gì nữa. Coi bộ chúng ta đã đến một nơi không nên đến, là nơi có quỷ ngự, tác oai tác quái. Quang vẫn bàng hoàng không tin nổi. Không thể nào đâu, nhà tao bao nhiêu năm nay vẫn đến đây nghỉ dưỡng, đã bao giờ gặp mấy thứ này đâu. Tụi quỷ ma muốn đến lúc nào thì đến, còn phải thông báo trước với mày sao? Thu đang toan xông ra quan sát một chút thì nơi giữa hành lang, cửa phòng hai cô bạn Linh và Tú bật mở. Cô bạn tên Tú lúc này khuôn mặt hoảng hốt chạy ra ngoài. Vừa thấy cả nhóm 5 người đang tụ lại bên hành lang thì ngạc nhiên: Ủa, tụi mày sao lại ở đây hết cả đấy? Rồi như sực nhớ ra chuyện quan trọng, cô hét: Đúng rồi tụi mày ơi, có ai thấy nhỏ Linh đâu không? Nó nằm ngủ kế tao mà vừa xoay lưng một cái nó đã biến mất rồi, không thấy đâu cả. 5 người nghe thế thì sửng sốt, dù sợ hãi nhưng cũng tách nhau ra tìm khắp khu nhà. Kết quả hoàn toàn không thấy cô bạn tên Linh đâu cả. Tú lúc này cũng đã nghe thuật lại chuyện gặp ma, liền run run giọng mà hỏi: Có lẽ nào nó bị tụi kia bắt rồi? Thủ nhíu mày đăm chiêu, giả thuyết này cũng có thể lắm. Vừa nãy tụi ma quỷ kia đột nhiên biến mất hết, theo lý thì vẫn chưa tới lúc sáng trời hẳn, âm khí vẫn còn thịnh lắm, chưa kể bên ngoài đang mưa nặng hạt. Không tìm thấy bạn, dù gì cũng là bạn bè cấp 3, cũng là cùng chung một làng, tuy có hiểm khích nhưng Thu không thể bỏ mặc, liền đề nghị: Soi đèn ra ngoài tìm, tuyệt đối không được tách nhau ra, phải đi cùng nhau. Cả nhóm ai nấy cũng đều hãi lắm, nhìn màn đêm bên ngoài mà ái ngại, nhưng nói gì cũng không thể làm lơ. Ba thằng con trai mở cửa đi ra trước, Thu cùng Hà và Tú đi sau lưng. Giờ ai nấy đều ra ngoài, chẳng có cô gái nào dám ở lại, dù gì đi chung một đoàn người sẽ có cảm giác đỡ sợ hơn. Do gấp gáp nên 6 người bạn không ai nghĩ đến chuyện mặc áo mưa vào người, cứ thế chạy ra ngoài. Trước khi ra hẳn bên ngoài, Thu bỗng nhiên tròn mắt nhìn người phía trước với vẻ mặt kỳ quái. Khi cả nhóm đã dẫm lên bãi cỏ nhân tạo xanh tươi trước nhà, Thu quay sang Quang Mập mà hỏi: Hôm nay mày tắm lần nào chưa Mập? Giờ được tắm mưa nè. Tao tắm hồi trưa rồi, mà giờ này còn gẹo tao được sao? Quang Mập bật lên cây đèn pin to vừa nãy lấy ở trong nhà. Ánh đèn rất sáng, đủ để soi rõ một khoảng sân rộng lớn trước mặt. Ánh sáng xua đi màn đêm làm cả bọn vững tâm đỡ lo sợ hơn nhiều. Cứ thế Quang dẫn đầu, đoàn người chạy theo con đường đất gồ ghề duy nhất kia. Trời mưa lớn làm đất đai nhão nhoẹt, mỗi bước đi đều bị lún xuống một đoạn sâu. Linh à, mày ở đâu? Linh ơi, mày có nghe thấy tiếng bọn tao không? Nhóm 6 người kêu réo bằng hết sức bình sinh, cố át đi tiếng mưa. Nhưng dù đã rời sang ngôi nhà, phía trước đã là rừng thông bạt ngàn, thì vẫn không thấy tăm hơi cô bạn đâu cả. Chợt Quang Mập đột ngột dừng lại, giang tay ra cản bước nhóm người. Ánh đèn pin vẫn giữ nguyên soi về phía trước. Ánh sáng đong đưa như thể người cầm đèn đang run rẩy từng cơn. Phía trước cách cả bọn tầm 4 bước chân có một cánh tay người. Cánh tay mảnh khảnh nhỏ nhắn, phần bị chặt lúc này bầy nhảy máu thịt trên nền đất nước mưa cùng máu đang hòa lẫn với nhau. Ánh đèn soi tới thêm một đoạn phía trước, lại thấy thêm một cánh tay nữa rơi ở trên đất. Rồi cách đó vài bước đi là một thân người chỉ còn hai chân. Thân người này bị chém ngang thân, phần cổ cũng sắp đứt đoạn. Chỉ còn dính lại một chút thịt mềm nhảy nhụa rách bươm ra, trông kinh khủng vô cùng. Máu tràn ra thành vũng dài, dù cơn mưa chút xuống, nước mạnh đến đâu cũng chưa tẩy rửa chan hòa được hết số máu đỏ tươi tanh tưởi. Cái đầu nằm trên đất kia, hai mắt mở trừng trừng, thể hiện ra sự hoảng sợ tột cùng trước khi chết. Máu từ miệng và mũi không ngừng nhỏ giọt, miệng há hốc như đang cố phát ra một thanh âm nào đó, nhưng chưa kịp kêu thì đã bị chém chết mất rồi. Cái đầu người nằm kia có mái tóc đen dài rũ rượi tung tóe, chính là của Linh. Cô sinh viên mất tích một cách thần bí kia giờ chỉ còn là một cái xác không nguyên vẹn. Hai tay và phần đầu đều bị chém nham nhở, đẫm máu. Hạ và Tú không chịu nổi tình trạng vừa thấy được trước mắt, hét toáng lên rồi ngất xỉu. Mấy cảnh máu me cỡ này, phim kinh dị hai cô còn chẳng dám xem, huống gì là tận mục sở thị trong cái màn đêm u tĩnh rùng rợn như thế này chứ. May mà có Thu vẫn bình tĩnh hơn, dù đã rét lạnh cả người, nhưng cũng kịp đưa tay ra đỡ lấy hai cô bạn ra khỏi ngã ra đất. Cô hét lên. Mau, mau quay vào nhà, quay vào ngay. Bà cậu Nam trước mặt lúc này cũng đã bùn rùn chân tay, tuy không hét nổi ra miệng, nhưng cũng đã bị dọa sợ vỡ mật rồi. Ba thằng lúng túng lùi lại, phụ nhau dìu hai con bạn đã ngất xỉu về lại căn nhà. Nhóm 6 người tụ tập nơi gian phòng khách rộng lớn. Quang Mập thều thào yếu ớt như đứt hơi, giọng run rẩy. Linh nó chết rồi. Không thể nào, không thể nào. Nó bị chém chết, là bị chém chết đó chúng mày ạ. À? Sao có thể? Cái cảm giác mới lúc nãy còn ngồi cùng nhau ăn cơm, giờ chỉ sau mấy tiếng của bạn đã ra người thiên cổ, còn bị chém chết không toàn thây, tử trạng đầy máu me rùng rợn. Điều này làm cho mọi người sững sờ kinh hãi, một sớm một chiều không thể nào chấp nhận cái sự thật nghiệt ngã trước mắt này được. Thủ lúc này cũng nghiến chặt răng, hai tay ôm đầu, mắt nhắm nghiền suy nghĩ. Vừa nãy cô là người đủ dũng khí quan sát kỹ nhất hiện trường. Tuy rằng đã từng chứng kiến qua cảnh ma quỷ giết người man dở, nhưng cái chết kia rõ ràng có nguyên nhân từ những nhát chém bởi vật cực kỳ sắc lém, không thể nào là do những thế lực âm tà gây ra được. Bất giác Thu liên tưởng đến cây dao bén ngót trong tay tên mặc áo mưa đỏ bí ẩn kia. Thu thở dài nhìn qua Hà, lúc này đang nằm thiêm thiếp trên ghế salon. Nếu lúc trước cô không chạy về kịp, có lẽ nhỏ bạn này cũng đã thành người thiên cổ bởi những nhát chém máu lạnh với con dao sắc bén rồi, chứ không còn có cơ hội nằm ở đây như vậy. Vấn đề là tại sao hắn lại nhắm đến bọn họ chứ? Hạ và Linh đã gây thù trước oán gì với hắn đến nỗi hắn muốn giết chết như vậy? Hay đơn giản chỉ là một tên biến thái mắc bệnh cuồng sát điên loạn đây? Kiểu sát nhân này là đáng sợ nhất, bởi những tên tội phạm này luôn bị hoang tưởng và ám ảnh thôi thúc phải thấy máu tanh mới thỏa mãn được sở thích biến thái cuồng sát trong người đó. Một đêm mất ngủ, đến hơn 4 giờ sáng thì cả bọn đã mệt mỏi rã rời, tứ chi uể oải vô lực. Vẻ mặt ai nấy không giấu nổi sự sợ hãi sâu trong tâm trí. Cái hình ảnh xác người bị chặt ra nhiều khúc đó, dù không muốn nghĩ đến, nhưng không hiểu sao cứ hiện hiện ra trong tâm trí của họ. Nhất là phần đầu của cô bản thân, chỉ còn dính với thân thể bằng một chút thịt thừa, là nỗi ám ảnh kinh tâm nhất mà có lẽ suốt cuộc đời này sẽ đeo bám các cô cậu sinh viên mãi mãi không thể phai nhạt đi. Ngoài kia, mưa vẫn không ngừng rơi, tiếng gió hú như đe dọa những ai có mặt trong căn nhà cô độc trên sườn đồi. Không gian có chút sáng hơn lên một tí khi thời gian đang chuyển dần về sáng. Quang đề nghị cả bọn về phòng ngủ bù. Hai cô gái bất tỉnh kia cũng đã ngồi dậy từ sớm. Lúc này cả hai cũng cố gắng gạt qua nỗi sợ hãi mà quay về phòng nằm nghỉ. Thu đi theo Hà tìm về một nơi phòng mới. Chỗ cũ đã bị vỡ kính cửa sổ, mưa tạt vào dữ dội không ngừng, nên chẳng còn có thể làm nơi nghỉ ngơi. Sau khi thay tạm bộ áo quần mới và lau khô người, hai cô bạn ôm nhau ngủ cho ấm áp và bớt sợ hãi. Vất vả cả một đêm, Thu và Hà nhanh chóng chìm sâu vào cơn mộng mị, hơi thở đều đặn, nhưng nét mặt ai nấy hoàn toàn không có chút an ổn nào. Trong cơn mơ, Hà còn thỉnh thoảng nói mớ những câu không rõ nghĩa, thều thào, yếu ớt. Và chuyến đi chơi định mệnh nhớ đời này, sự kinh hoàng trong đó không hề ngừng lại. Các chuỗi sự việc ám ảnh vẫn đang không ngừng âm thầm diễn ra. Một tiếng sau, Thu và Hà bất giác bị đánh thức bởi một tiếng kêu thất thanh. Cả hai sợ hãi nhìn nhau rồi đồng loạt chạy ra ngoài. Nơi giữa hành lang, đang thấy Quang Mập ngồi bệt ra giữa đường đi, toàn thân run rẩy, mắt trợn to kinh hãi, hướng ánh nhìn vào một căn phòng đối diện. Căn phòng này cửa nẻo mở toang, đèn điện bật sáng, chính là phòng của cô bạn tên Tú kia. Cách hai ba phòng cạnh đó, Trung và Huy có vẻ như cũng không ngủ được, nghe loáng thoáng tiếng la thì cũng đều mở cửa chạy ra nhìn. Bốn người bạn tiến lại cho Quang Mập, quay đầu nhìn vào phòng thì cả kinh. Hà lại một lần nữa ngã vật ra đất bất tỉnh. Lần này Thu cũng không kịp đỡ lấy cô bạn nhút nhát kia nữa. Chỗ căn phòng đang sáng đèn kia, đồ vật bên trong nằm ngổn ngang như từng có trải qua sự giằng co. Cô bạn tên Tú đang ngồi dựa lưng vào bức vách, đầu nghẹo sang một bên. Trên vai có một vết chém sâu hoắm đang tuôn trào máu đỏ. Áo quần bây giờ đã nhảy nhụa máu tanh, nơi cổ có hẳn vết siết chặt như bị dây thừng siết cổ. Da mặt cô nàng tím đỏ, đôi mắt trợn trừng vì kinh hãi và thống khổ, lưỡi thè ra ngoài, khuôn miệng cứng đờ. Tú đã chết. Tình trạng cái chết kia y hệt như cô bé thủ quỹ xấu số tên Loan treo cổ tại trường năm nào. Chỉ khác ở chỗ, Loan là treo mình trên cây tự vẫn, còn Tú là chết ngay tại phòng riêng, mà có vẻ như là bị người ta siết cổ đến chết. Bảy người bạn cùng đến ngôi nhà này, vậy mà chỉ trong một đêm cách nhau chỉ một thời gian ngắn, đã chết thảm mất hai người. Bây giờ chỉ còn lại 5 người còn sống tại nơi khu sườn đồi hoang vu này mà thôi. Thu tập trung quan sát căn phòng nơi có xác cô bạn vừa tử vong. Nếu trước đây không thường hay đi theo chân người cậu ruột tham gia trừ ma, được chứng kiến qua nhiều chuyện kinh dị hái hùng, thì có lẽ hôm nay Thu đã không thể là người bình tĩnh nhất mà lo cho chúng bạn. Gió bên ngoài không ngừng bùa vào bên trong gian phòng, thổi ngược về phía nhóm người, kéo theo đó là những hạt nước mưa lạnh giá chui vào thông qua những ô kính vỡ. Thủ đoạn này y hệt như lúc tên sát nhân bí ẩn mặc áo mưa đỏ tấn công nhỏ Hà vào ban đêm. Đầu tiên là đập bể cửa kính, thò tay mở chốt rồi nhảy vào trong phòng. Nhỏ Hà cao số nên có Thu cứu kịp, nhưng Tú thì không may như thế. Mạng sống đã bị kết liễu bởi một nhát chém sâu hoắm và cú siết cổ đến tắt thở. Cái chết thống khổ diễn ra trong sự kinh hãi và giằng co đầy tuyệt vọng. Những vũng máu lạnh lẽo từ từ di chuyển mở rộng ra phạm vi. Vết thương quá sâu và hung hiểm với lực chém mạnh, có lẽ nếu không bị siết cổ đến chết thì cô sinh viên tên Tú này cũng phải giã từ cõi đời bởi mất máu quá nhiều mà thôi. Thu thở mạnh một hơi, dứt khoát đưa tay đóng cửa lại. Bà nam thanh niên dìu nhỏ Hà ra ghế ở phòng khách nằm nghỉ. Thu đem điện thoại ra mà nhìn với vẻ bất lực. Điện thoại không có sóng, bên ngoài trời mưa tầm tã. Muốn liên lạc cho bất kỳ ai cũng không thể được. Mà đi ra trong thời tiết này đúng là quá khó khăn nguy hiểm. Chưa kể đến chuyện nơi con đường trở về kia, đang có xác một người bạn hiện nằm giữa cơn mưa lạnh giá, hai tay đứt lìa cùng phần đầu bị chém sâu. Cảnh này không ai muốn phải đối diện lần thứ hai trong cuộc đời này. Chúng lắp bắp hỏi ý cả bọn. Làm sao bây giờ đây chúng mày ơi? Thủ ngán ngẩm, bên ngoài có án mạng, trong nhà có xác người. Nói thế nào cũng cảm thấy kinh sợ khôn cùng. Dù tố chất tâm lý có vững đến đâu, chỉ ở đây lâu thêm một giây thôi cũng là quá sức đối với những cô cậu sinh viên như thế này. Thu nói. Điện thoại mất sóng, chắc ta liệu chạy ra ngoài xuống dưới kia tìm người, hoặc tìm về chỗ có sóng mà bắt liên lạc. Chúng nghe vậy thì vội ngăn cản ngay. Như vậy quá nguy hiểm, thân gái đi một mình như thế, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra thêm. Chưa kể ngoài kia đâu biết còn có thứ gì rình rập. Nói không chừng, tên sát nhân máu lạnh kia đang phục sẵn ở một nơi nào đó, tay cầm dao chờ đợi con mồi mà ra tay cũng nên. Mà nếu đi theo cùng thì cậu trai không dám. Ngoài kia là một tên điên, và một cái xác bị chém lìa thân thể, máu me ra thịt bầy nhầy đó. Quang Mập lục tìm trong tủ thờ bằng gỗ, lấy ra một cái bộ đàm đen to bằng, trông khá cũ kỹ, xong nói với cả bọn. Vùng này sóng yếu, vị trí này thì càng mất sóng. Đây là bộ đàm chuyên dụng, bắt sóng rất khỏe. Hy vọng là có thể giúp được bọn mình thời điểm này. Nói xong, Quang giơ cao cái điện thoại lên hết cỡ như cố tìm sóng. Thằng Mập nhăn mặt tỏ vẻ thất vọng, xong leo lên lầu 2, trèo lên một cái thang nhỏ đến vị trí áp mái nhà, như thể đang cố ở vị trí cao để dễ bắt sóng hơn. Điều này dường như có tác dụng. Một lát sau thì thằng Mập cười vui vẻ, vội áp bộ đàm vào tai, miệng mở to mà nói có vẻ gấp gáp. Chính xác là nó đang hét thì đúng hơn, để át đi tiếng mưa cho đầu dây bên kia nghe thấy được tiếng nói của mình. Bên dưới không ai nghe rõ nó nói gì, chỉ thấy sau khi cười thì vẻ mặt của Quang Mập chuyển qua sững sờ đầy lo lắng. Một lát sau Quang leo xuống thang, vẻ mặt thất vọng mà lắc đầu. Chúng hỏi dồn: "Như thế nào? Như thế nào rồi hả mày?" Quang Mập thở dài: "Bên công an nói họ sẽ lên đây ngay khi trời tạnh mưa. Bây giờ mưa lớn làm đường xá nguy hiểm, còn dễ xảy ra sạt lở đất. Tao chỉ nghe được đến đó thì cái bộ đàm của lỗ sĩ này cũng hỏng rồi. May mà tao đã kịp báo vị trí của bọn mình." Quang vứt cái điện thoại sang bên cạnh. Toàn thân bằng nhựa của bộ đàm bây giờ bị ướt sũng. Nơi mái nhà kia có một vài chỗ thủng do cơn mưa hung dữ kia tàn phá. Mưa tạt vào làm cả điện thoại lẫn người của Quang Mập đều thấm ướt hết cả. Năm người bạn chìm vào im lặng. Vậy là giờ bọn họ chỉ có thể bị động ngồi tại nơi căn nhà rùng rợn này mà chờ người đến cứu. Cơn mưa bên ngoài kia không biết đến bao giờ mới dứt. Thảm cỏ xanh trước nhà giờ chẳng còn cảm giác mát mắt chút nào nữa, mà thay vào đó là cái màu như trêu ngươi đùa bỡn với cả bọn. Quang Mập lấy cái thân béo ú tới dưới bàn thờ gia tiên, lôi ra một túi dụng cụ với nhiều vật dụng như búa, kiếm, đinh vít. Quang xách lên rồi đi thẳng tới tầng 2, chỉnh cái thang cho ngay ngắn, đoạn quay đầu nhìn xuống mà nói: "Tao phải sửa mái nhà chứ không mưa tràn vào hết. Ướt nhà ướt luôn bàn thờ gia tiên thì mang tội. Thôi, tụi mày tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, rồi nấu cái gì ăn mà chờ đợi. Chưa bây giờ đâu biết phải làm sao." Không ai lên tiếng đáp trả, mỗi người đều đang đăm chiêu chậm ngâm suy nghĩ, tâm lý hoang mang tột độ. Nào đâu còn thiết đến chuyện ăn hay ngủ gì nữa chứ. Thế nhưng đúng là bây giờ ngoài cách ngồi chờ ra cũng chẳng thể làm gì khác được. Chính xác là cả bọn đã bị địa hình và thời tiết nơi đây nhốt lại vào một lồng giam vô hình mất rồi. Chúng hét vọng lên hỏi bạn: "Cần ta phụ không Mập ơi?" "Không cần đâu. Cái thang này nhỏ lắm, chỉ đủ một người làm việc. Mày không thấy người tao đủ to rồi hả? Mà tao cũng quen mấy chuyện này rồi. Tụi mày cứ đi nghỉ đi, mặc kệ tao." Nói xong, Quang Mập bắt đầu công việc che lấp những đoạn thủng gây ra giọt nước của mái nhà. Hai nam hai nữ bên dưới mệt mỏi ngồi tại chỗ. Tuy muốn nghỉ ngơi lắm, nhưng lúc này đâu ai còn thiết tha gì, cũng chẳng dám đi ngủ. Cứ nhắm mắt lại là bao nhiêu cảnh tượng kinh hồn sẽ hiện ra ám ảnh. Sau một lúc thì nhỏ Hà cũng tỉnh lại, Thu nhìn lên thấy thằng Quang Mập vẫn đang cặm cụi sửa chữa. Lúc này tấm thân béo ú đã dần khuất vào bên trong, chỉ thấy cánh tay đang loay hoay đục đẽo thò ra nơi góc một bức vách. Cứ ngồi mãi cũng không phải là cách, sự thật thì luôn cần phải chấp nhận và đối mặt. Thu đứng lên dẫn Hà về phòng, hai người bạn kia cũng nhìn nhau hội ý rồi đứng dậy quay về chỗ ngủ. Dù sao lúc này mắt mỗi người cũng đã nhíu lại muốn sụp xuống đến nơi rồi. Phản ứng của cơ thể rất chân thật. Khi đã mệt mỏi kiệt sức thì sẽ không vì những chuyện đang xảy ra mà làm người ta tỉnh táo hơn. Một tiếng sau, nhỏ Hà mắt nhắm thêm thiếp ngủ, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng. Hai cô sinh viên nằm chung một giường cho đỡ sợ. Lúc này cả hai đã chìm vào giấc ngủ sâu. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người đang nhẹ nhàng áp sát. Toàn thân kẻ đó mặc áo mưa đỏ che phủ, ánh mắt sắc lạnh giấu sau cái lưỡi chai của áo mưa đơn. Hắn áp mặt vào cửa gương, liếc ngang nhìn vào phòng, lộ ra nụ cười ác độc sau cái khẩu trang che kín mũi miệng. Tên sát nhân bí ẩn cúi người xuống lấy một cái gì đó. Choàng một tiếng, tấm cửa sổ bằng gương bị đập nát bởi một hòn đá to lớn. Tiếng động kinh tai cũng bị che lấp đi nhiều lần bởi tiếng mưa nặng hạt. Tên mặc áo mưa đỏ rất thuần thục cho tay vào rút ngay chốt khóa, rồi chồm người lên, vươn nửa người vào trong, tay giơ lên con dao chặt thịt to bản, đang phả ra ánh sắc lạnh rồi chém về phía hai người đang nằm gần đó. Phục, nhát chém mạnh mẽ rơi thẳng vào tấm trải giường lún sâu xuống. Lúc này ở trên chỗ nghỉ ngơi, hai cô bé đã chồm dậy từ bao giờ, tránh khỏi đòn đánh đoạt mạng đầy hung hiểm và bất ngờ kia. Thì ra Thu không hề ngủ, cô bé chỉ giả vờ thôi. Lúc cửa gương bị ném vỡ đã mở mắt ra, xoay ngang đưa hai tay tóm lấy bờ vai của bản thân mà vực dậy ngã nhoài ra một bên tránh đòn. Hà La hét sợ hãi khi vừa bị đánh thức đã thấy một con dao sát cạnh ngay thân thể mình và tên sát nhân đang trợn mắt hung hăng phía nơi cửa sổ. Thu cau mày tức giận, cô suy đoán không sai. Ngoài Linh và Tú ra thì không biết vì lý do nào đó, nhỏ Hà bạn cô là mục tiêu mà tên sát nhân này muốn giết chết cho kỳ được. Nhóm bạn của mình mắc kẹt ở đây thì đồng nghĩa tên này cũng như thế. Hắn luôn rình rập chờ cơ hội ra tay đoạt mạng ngay khi đối phương lộ ra sơ hở mất cảnh giác. Mọi thứ đang diễn ra, từ thời tiết cho đến tâm lý của cả bọn, đều quá phù hợp với gã này để hắn lợi dụng mà rình rập canh me thời gian thuận tiện mà giở trò. Như biết Thù là đối thủ khó chơi, đã từng chạm trán qua một lần, nên tên mặc áo mưa đỏ quyết đoán lùi xa cửa sổ ngay lập tức, rồi xoay người chạy trốn mất dạng. Kỳ lạ là lần này cô bé Thu chỉ căm giận nhìn gã rời đi, chứ không có phản ứng gì hay muốn đuổi theo như trước kia. Trong đầu cô sinh viên đang chắp nối tất cả các sự việc lại với nhau để phân tích. Một lát sau thì Thu trở lại vẻ mặt bình tĩnh, quay qua nhìn cô bạn nhát gan của mình mà nhỏ tiếng nói. Bọn mình ở riêng như vậy không an toàn đâu. Mau ra ngoài gọi tụi nó lại tập trung một chỗ. Coi như thế mới giảm được nguy cơ bị đột kích như lúc nãy. Hà run rẩy gật đầu nghe theo. Giờ đây con nhỏ bạn gan dạ này là tất cả mà cô bé có thể dựa vào. Lát sau hai cô sinh viên qua gõ cửa phòng Trung và Huy, lôi hai đứa nó ra ngoài phòng khách mà nói ý định của mình. Cả hai thằng nghe kẻ bí ẩn lại xuất hiện và tấn công phòng của nhỏ Thu thì cả kinh, nhất mực gật đầu đồng ý chuyện quy tụ lại một chỗ để dễ trông chừng cảnh giác, bảo hộ cho nhau an toàn. Quang Mập cũng đã sửa xong mái nhà, từ trên đi xuống cầu thang, cả người ướt nhẹp vì mưa tạt quá mạnh. Quang cũng đồng ý chuyện cả bọn không nên tách nhau ra, rồi đi thay áo quần chuẩn bị lo bữa ăn sáng. Dù gì thì có thực mới vực được đạo mà. Không ăn uống giữ sức thì không chừng chưa chết vì tên điên máu lạnh bí ẩn kia đã ngã ngửa ra đất vì kiệt sức đói bụng rồi. Đúng lúc cả bọn sắp sửa ra sau bếp thì ba tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, rồi kế đó là những thanh âm đập mạnh hơn, như dùng cả bàn tay mà vỗ vào cửa vậy. Nhóm bạn run rẩy sợ hãi nhìn ra phía tiếng động phát ra. Lẽ nào là lũ ma quỷ đêm hôm qua tìm tới hãm hại hay sao? Thù thì không cho là vậy. Đêm tối là môi trường, là lợi khí của các thứ âm tà. Nếu chúng muốn ra tay thì ngay đêm qua đã tấn công rồi, đâu có lý nào bây giờ mới hành động, còn là vào ban ngày như bây giờ nữa chứ. Sau lớp kính cửa đã ướt nhẹp nước mưa, tạo thành những mảng mờ ảo, thấp thoáng một thân ảnh đứng đó đang giơ tay vỗ vỗ cửa liên hồi. Có thể thấy rõ phần đầu của bóng người này đang cử động, như thể đang la hét thì phải. Chỉ là âm thanh của cơn mưa đã cắn nuốt đi tất cả, không thể biết là bóng ảnh ấy đang nói điều gì. Thủ quyết đoán đứng dậy đi về phía cửa. Thu, mày tính làm gì? Nhỏ Hà đôn giọng gọi với theo bạn, sợ cô nàng gặp chuyện không may. Thu không quay đầu lại mà nhỏ tiếng nói vọng lại. Không sao đâu, mày đừng lo. Tao nghĩ là con người đó không phải ma quỷ đâu. Chúng ta không cần lo xa quá. Tuy miệng nói là vậy, nhưng tay phải của cô sinh viên đã giơ lên nắm chặt sợi dây chuyền bạc, là pháp khí trừ tà của người cậu tặng cho, đã từng giúp cô tỉnh táo khỏi ma lực của quỷ ma đêm hôm qua, giở trò thôi miên cầu dẫn ra ngoài trong trạng thái vô thức. Toàn thân của Thu đều trực chờ ra đòn. Nếu cái người ngoài kia không phải là ma quỷ, mà là gã mặc áo mưa đỏ sát nhân máu lạnh đáng hận ấy. Tiếng gõ cửa ngừng bặt lại. Người bên ngoài hình như cũng đã lờ mờ trông thấy có người tiến tới nên đã dừng tay. Thôi không đập vào thân cửa nữa. Mấy cậu con trai cầm chặt trên tay những thứ có thể làm vũ khí, để phòng có chuyện bất chắc xảy ra sẽ lao lên liều mạng một phen. Cánh cửa chính theo cái vạn chốt của nhỏ Thu từ từ được đẩy hé ra. Cô sinh viên thấy trước mặt mình là một ông chú tuổi tầm ngũ tuần, khuôn mặt khắc khổ với làn da ngăm đen, trên người mặc một cái áo mưa màu xanh, là loại hai lớp che trước sau thông thường bên ngoài hay sử dụng. Cô sinh viên còn đang cảnh giác đánh giá ông ta thì người này dường như cũng bất ngờ khi trông thấy cô. Ông ta nói như thể đang tự nhủ. Ồ, vậy mà thực sự có người ở đây sao? Có lẽ nào? Thu nghe thế thì càng nghi hoặc, đã nghĩ trong nhà không có ai, sao ông này còn kiên trì gọi cửa nãy giờ đây? Ánh mắt không rời khỏi mọi động tác của người lạ trước mặt, Thu bắt đầu thăm dò. Dạ, xin hỏi chú là... Người đàn ông lúc này mới cười đáp, nụ cười hiền hậu chất phác. À, chú là người sống ở dưới chân đồi. Có người nhờ chú lên trên này dẫn bọn con đi khỏi đây. Có người nhờ dẫn bọn con đi khỏi đây sao ạ? Thù nghi hoặc lặp lại lời ông ta. Người đàn ông đưa tay lau những hạt nước mưa đang nhỏ xuống trước mặt mà nói. Mưa to quá, con cho chú vô nhà đã được chứ? Thu ngẩn ngơ một chút rồi cũng đồng ý. Người đàn ông cởi áo mưa ra vắt một bên, xong tiến vào trong. Trên thân là một bộ trang phục giản dị đã ngả màu. Lúc ông ấy ngồi xuống thì nhỏ Hà đột nhiên thốt lên. À, con nhớ ra chú rồi. Lúc trước khi đến đây con có hỏi đường chú đó. Thu à, mày không nhớ sao? Thu cẩn thận quan sát ông ta. Trí nhớ của cô không tốt đến mức dễ ghi nhớ người chỉ gặp mặt một lần. Nhưng cô tin vào lời nhỏ Hà, bởi cô sinh viên này nổi tiếng đầu óc cẩn thận, rất giỏi ghi nhớ mọi sự vật sự việc đã từng thấy qua. Đúng là lúc đi bộ lên đây thì cả hai có dừng bên một nhà dân mà hỏi đường để đảm bảo mình không đi lạc thật. Nghĩ đến đây thì Thu càng cảnh giác. Thế tại sao người đàn ông này lại đến đây ngay lúc này? Vì vậy liền hỏi. Vừa nãy chú nói như vậy là sao ạ? Người khách lạ cười mà như mếu. Rồi ông ta nói ra một câu khiến cả bọn tròn mắt ngạc nhiên và sửng sốt. Các con có tin chuyện ma quỷ không? Dạ. Thấy cả bọn đồng thanh như vậy thì ông ấy cười khổ, rồi tự giới thiệu mình tên là Minh. Ông Minh nói chuyện hai cô bé hỏi đường vào ngày hôm trước, ông cũng mơ hồ không nhớ rõ. Chỉ nghĩ là dân thành phố về đây chụp ảnh xong, nếu thấy trời mưa lớn thì chắc đã rời đi rồi. Nào ngờ hai cô bé lại đang ở lại tại ngôi nhà trên đồi này. Ông Minh kể tiếp. Trong đêm hôm qua, lúc đã say giấc thì có tiếng gõ cửa làm ông lờ mờ tỉnh lại. Vẻ mặt còn ngái ngủ, nhưng rồi giật thót cả mình khi bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói. Thứ âm thanh như con ai đang ở ngay bên cạnh và đưa đầu sát tai mà thều thào. Ngôi nhà trên đồi, dẫn họ đi. Giúp tôi, dẫn họ đi. Lúc này toàn thân ông đã lạnh toát, da cả da vịt nổi hết cả lên. Tiếng mưa rơi rớt xuống trần nhà mái tôn vang rền như thác. Thế mà thanh âm ấy nghe rõ ràng đến từng chút một không hề bị át đi. Mà tiếng thều thào ấy nghe lanh lảnh, vang vọng như từ cõi xa xăm hiện về, rồi chui thẳng vào tai ông. Ông Minh đưa tay lay lay người nằm ngủ bên cạnh, toàn gọi vợ thức dậy. Nhưng bà ta cứ nằm im thin thít ngủ say như vị đánh thuốc mê. Sống ở nơi hoang vu như thế này, ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm, đi đường nhiều cũng sẽ gặp phải những thứ khó tin. Ông Minh đã biết là mình gặp phải thứ gì rồi, liền ngay lập tức nhắm mắt lại chắp tay mà lẩm bẩm với một giọng run rẩy. Tôi biết rồi, tôi sẽ làm theo, xin đừng hù dọa tôi. Nói xong câu hứa hẹn này thì ma thanh kia liền ngưng bặt, rồi cứ thế biến mất hoàn toàn. Được một lúc thì ông Minh mở mắt ra, lúc này mới biết là mình đang nằm mơ. Nhưng giấc mơ nó quá thật, khiến cho ông bán tín bán nghi vô cùng. Khi quay đầu nhìn ra cửa sổ thì suýt nữa ngất xỉu vì giật mình hoảng sợ lần nữa. Bên ngoài cánh cửa, thông qua lớp kính có thể thấy một bóng đen đang lù lù đứng đó, bất động như một hình nộm rơm. Dường như là thân nữ, bởi có mái tóc dài phủ xuống rũ rượi, dáng người cũng thanh mảnh chứ không thô kệch. Một tay của nó đang chỉ lên phía trên đồi kia. Lúc này ông Minh lại vái lấy vái để mà lặp lại câu hứa hẹn. Bấy giờ bóng ma mới tan biến đi hẳn. Giờ đã chính thức xác định không phải là bản thân nằm mơ, mà đúng là có một hồn ma nữ đã tìm ông để nhắn nhủ nhờ vả. Thật là một yêu cầu kỳ quái, ông Minh tự nhủ như thế. Vì nghĩ rằng căn nhà trên đồi này luôn bỏ không, làm gì có ai ở đâu. Không lẽ hồn ma rủ ông lên đó để ra tay đoạt mạng? Vậy thì cũng không đúng, vì nếu nó muốn thì đã làm hại ông ngay trong đêm hôm nay rồi. Cần gì phải đùa giỡn, hoặc lên trên đồi kia làm gì. Một đêm bị dọa sợ, cộng thêm hiểu rõ rằng lời hứa với người âm tuyệt đối không thể đùa, nói bừa cho qua chuyện. Nếu thất hứa thì hậu quả tuyệt đối sẽ rất nặng nề. Bị mấy bóng ma đó hành cho dở sống dở chết cũng là thường thấy được. Vì vậy, ngay khi trời sáng, sau khi nuốt vội bữa ăn lót dạ, thì ông nhanh chóng khoát áo mưa lên người mà chạy về phía khu đồi. Nơi này chỉ có một căn nhà biệt lập, là người ở khu này nên ông mình không xa lạ gì. Thực tâm ông cũng không nghĩ trong nhà này có ai. Vậy mà hóa ra có mấy cô cậu sinh viên đang ở đây thật. Xem ra hồn ma kia không phải đang đùa giỡn trêu chọc gì ông cả, mà nó muốn ông giúp nhóm trẻ này rời đi khỏi nơi đây. Ông mình kể xong thì ngẩng đầu, dè dặt nhìn cả bọn. Có vẻ như sợ nhóm trẻ không tin, cho là ông đang nói năng tầm bậy, mê tín dị đoan. Nhất là đột nhiên nói mấy cô cậu này phải theo ông ta rời khỏi đây vì có ma quỷ yêu cầu. Không chừng sẽ bị bọn họ cười nhạo, chứ làm gì có ai chịu mà đồng ý. Và ông Minh còn bất ngờ hơn khi cả đám trẻ chẳng có ai phản bác ông lấy một câu. Nhỏ Hà còn chắp tay vái lại vào khoảng không, miệng không ngừng lẩm nhẩm cảm ơn. Người đàn ông đâu biết rằng nhóm thanh niên này đêm qua đã bị ma nhát. Có cậu còn bị cả bóng ma quỷ nhi chạm vào người mà hù dọa. Nên hiện tại, nếu nói về chuyện ma quỷ, thì có khi bọn họ còn tin tưởng hơn cả ông gấp mấy lần đấy chứ. Chuyện hồn ma xuất hiện báo mộng tại nhà người dân ở dưới chân đồi cũng chẳng có cô cậu nào tò mò. Cùng cho là gia tiên hiển linh mà phù hộ độ trì vượt qua kiếp nạn. Vui vẻ một lúc thì Thu mới nghi hoặc hỏi người khách. Ủa chú ơi, thời tiết như thế này nếu ra ngoài rất dễ gặp sạt lở nguy hiểm lắm. Mà sao chú tới đây được vậy ạ? Ông mình nhìn Thu với vẻ tò mò. Ồ, con mới đến đây mà cũng biết vùng này hay có sạt lở đất à? Đúng là như vậy. Người nào không quen thuộc địa hình mà đi quanh đây giờ này thì rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn, thậm chí là nếu không may sẽ bị vùi luôn ở trong đất đá. Nếu cứ đi theo con đường trước nhà này thì sẽ vào khu đất thường hay xảy ra sụt lún. Nhưng mà nếu đi ngang qua bên hông thì có con đường tắt, khu đó an toàn. Chú lên đây bằng con đường đó cũng nhanh hơn đi con đường phía trước kia nữa. Thu gật đầu vâng dạ. Giờ cô đã hiểu vì sao người khách này không nói gì đến cái xác đang nằm ngoài kia. Thì ra ông ta đi một con đường khác nên không bắt gặp xác người bị chặt ra mấy khúc đang nằm trong mưa bên ngoài đó. Nếu không, có lẽ bây giờ ông này đang nằm ngất ngoài kia luôn vì hãi hùng quá độ cũng không chừng. Cả bọn nhanh chóng mang áo mưa vào người, nhờ ông chú mới quen dẫn đi xuống dưới. Ông Minh cũng cảm thấy kỳ lạ lắm, sao nhìn lũ nhóc này còn vội vã muốn đi khỏi đây hơn cả ông ta. Ai nấy tỏ vẻ gấp gáp không chờ được, thậm chí đến hành lý cũng không thèm mang theo. Người đàn ông ấy đâu biết, chỗ nhà mà ông đang ngồi lại đây, cách thân mình chỉ mấy căn phòng, cũng đang có một xác người chết vì bị chém và xiết cổ trong đó. Nhóm người nhanh chóng rời xác căn nhà, theo hướng dẫn của ông chú người địa phương mà men theo một con đường nhỏ phía bên trái căn hộ, cất bước ngay lập tức. Đi hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xuống được dưới đường lộ. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm vì đã rời khỏi được cái địa phương toàn chết chóc và ma quái đó. Ông Minh đưa cả bọn về chỗ mình ở gần đó. Mấy thanh niên lúc này đã đói meo vì chưa kịp ăn sáng, đã vội vã đội mưa rời đi. Giờ được vợ chủ nhà làm một bữa ngon mời ăn đãi khách. Thu ăn vội vàng rồi nói riêng với ông chủ nhà, xin số điện thoại công an khu vực. Xong cô ra chỗ khuất bấm nút gọi mà báo oán. Nghe có vụ giết người man dợ, lực lượng chức năng ngay lập tức có mặt bất chấp mưa gió đang không ngừng rít gào. Vụ án quá kinh hãi nên các lực lượng điều tra thành phố cũng ngay trong sáng hôm đó dùng xe lái về miền hoang vu này liền để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, phong tỏa hiện trường. Đến trưa, mưa rơi nhẹ nhàng hơn và có dấu hiệu sắp tạnh hẳn. Ngôi nhà trên sườn đồi lúc này có những người mặc cảnh phục đứng đầy, chụp ảnh nghiệm thi, răng dây hiện trường. Ông mình tội nghiệp bấy giờ cũng tá hỏa khi biết mình bị dính vào một chuyện án mạng kinh hoàng. Đương nhiên là chỉ gặp phiền phức một chút khi phải phối hợp lấy lời khai và ghi tường trình chứ cũng không có gì dính líu quá sâu. Tất nhiên ông ấy không thể nói là có ma quỷ báo mộng nhờ mình lên đồi dẫn bọn trẻ về đây, mà chỉ khai là hôm trước thấy tụi nhỏ hỏi đường, sau này thấy thời tiết nguy hiểm quá nên chạy lên hỏi thăm, coi có cần giúp đỡ gì không mà thôi. Và nhờ thế giúp nhóm bạn thoát khỏi cảnh bị cô lập và đe dọa bởi kẻ sát nhân bí ẩn. Việc tiến hành vây bắt kẻ thù ác diễn ra ngay với đủ mọi hình thức, và flycam hay chó nghiệp vụ cũng vào cuộc, bởi kẻ này được đánh giá là sát nhân hàng loạt, cuồng trí biến thái và man dợ, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng đã qua một buổi trưa, địa hình hoang vu phức tạp lại dễ ẩn nấp và tẩu thoát, nên kết quả sau cùng là không thể tìm thấy gì cả. 3 tuần sau thì lễ tang của 2 cô sinh viên xấu số bị thiệt mạng trong căn nhà trên sườn đồi cũng đã diễn ra xong, được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng trong sự tiếc thương của gia đình và bạn bè. Lúc bốc nắm đất nhỏ thả xuống tiễn biệt người quen đã quá cố, Hà bỗng dưng đánh rùng mình một cái, Thu nhìn sang nghi hoặc hỏi. Mày làm sao thế? Tao cũng không biết nữa, cứ có cảm giác một ánh mắt dữ dằn lắm đang nhìn tao chăm chăm sau lưng đó mày, mà không biết của ai nữa. Thu dè dặt quay ra nhìn về phía sau, nơi đó lúc nhúc người đứng đưa tang, thật chẳng thể phân biệt ai với ai cả. Không lẽ tên sát nhân kia cũng có mặt trong đó và đang rình đập nhỏ bạn của mình sao? Bởi Hà là kẻ duy nhất mà tên sát nhân kia giết hụt đến 2 lần trong lúc ở ngôi nhà đó. Vài ngày sau đám tang và một buổi ban trưa, Quang Mập đang chơi game thì thấy có điện thoại gọi tới của nhỏ Thu, liền bắt máy lên nghe. Đầu dây bên kia, giọng Thu nói với vẻ gấp gáp. Quang ơi, nhỏ Hà để quên đồ quan trọng nơi căn nhà trên đồi đó rồi. Làm sao đây? Mày có thể đi cùng bọn tao đến đó lấy được không? Nó rất quan trọng với nhỏ Hà. Nghe mấy người bạn quên đồ ở chỗ căn nhà của gia đình mình, Quang cũng đồng ý dẫn tụi nó về lại chỗ đáng sợ kia để lấy đồ vật bị bỏ quên. 3 người bạn gặp mặt rồi bắt xe hướng về cái nơi đầy ám ảnh đó. Con đường đi lên sườn đồi gồ ghề chỗ cao chỗ thấp như mọi khi, nhưng nền đất bây giờ rắn chắc chứ không lầy lội như đợt trải qua cơn mưa lớn bữa trước. Mấy ngày nay nắng khá gắt đến cháy da cháy thịt. Cái xác bị chặt ra của Linh đương nhiên không còn ở đây, nhưng khi đến đi khu vực này thì ai cũng rùng mình hồi tưởng lại cái cảnh tượng hãi hùng đêm hôm đó. Ngang lúc đến trước căn nhà, cửa vừa mở thì Thu nói. Hồi nãy đi đường ta mệt quá, chắc cũng không bắt kịp xe về đâu. Tao đi không nổi nữa. Hay mày xuống dưới chân đồi mua gì lên, mình làm một bữa ăn tối. Qua đêm một hôm rồi mai về. Dù gì nơi đây cũng đã an toàn rồi. Quang Mập nghe bạn đòi ở lại thì cũng không phản đối, xong quay thân rời đi về lại con đường cũ để tìm mua đồ ăn. Thu nhìn theo cậu bạn, ánh mắt đăm chiêu. Nhỏ Hà run rẩy, cô nào đâu muốn ở lại nơi đây một giây nào. Nhưng trước giờ đều có thói quen nghe theo bạn, nên dù sợ cũng không lên tiếng phản đối. Hà nhỏ giọng. Mình đến đây làm gì vậy Thu? Tao đâu có để quên gì ở đây đâu. Thu nhìn cô bạn thân mà mỉm cười, không trả lời, chỉ xoay người đi vào trong nhà. Hà trong lòng nghi hoặc, nhìn không được dò hỏi Thu, nhưng cô bạn lại lắc đầu không nói, sắc mặt lộ vẻ nghiêm túc, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu. Đêm nay nghe tao là tốt rồi, chuyện khác đừng hỏi. Nếu thấy có chuyện gì kỳ quái cũng đừng kêu to, hiểu chưa? Trông thấy ánh mắt nghiêm nghị của nhỏ bạn, rốt cuộc Hà đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Suốt buổi chiều, dưới sự chỉ đạo của Thu, Hà đem các thứ chăn mền trong phòng ra đại sảnh rồi gom lại một bên. Thu một mình bận rộn tại chiếc bàn ở phòng khách. Các thứ đồ làm phép cô âm thầm giấu trong túi, lúc này lại lấy ra. Nhỏ Hà lấy làm kỳ quái, sao không hề thấy cô bạn này mang theo thứ gì, bây giờ cũng không biết lại từ đâu lấy ra rất nhiều đồ lộn xộn. Thu cẩn thận vẽ 3 tấm linh phù, thở dài trong lòng thầm nghĩ. Khó khăn lắm mới từ chỗ ông cậu vơ vét được mực phép họa linh, họa ra vài tấm linh phù hạ cấp. Thật là đại thiệt thòi. Sắp tới phải bày trò với ông ấy, tìm biện pháp gì đó bù đắp chỗ tổn thất này mới được. Xong, cô sinh viên này đem ra một tấm ngọc bài trơn bóng. Đó là vật cô tiện tay cướp đoạt từ chỗ ông cậu làm nghề pháp sư của mình. Nghe nói ngọc bài có công hiệu tránh tà ma, các loại tà ác cô hồn dã quỷ cấp thấp, yêu ma quỷ quái đến gần không được, dùng để phòng thân là rất tốt. Thu mần mê trong tay, nghĩ ngợi một chút rồi lặng lẽ quay sang Hà, trịnh trọng đem ngọc bài đặt tay vào nhỏ bạn. Hà giọng nói. Mày giữ cái này bên mình, đến tối thì đeo vào. Tuyệt đối không được tháo xuống, đã nhớ kỹ chưa? Hà mặc dù không biết Thu vì sao đột nhiên tặng cho mình thứ này, nhưng thấy vẻ mặt trịnh trọng của bạn, trong lòng càng thêm vui vẻ. Cũng đoán ra đây là vật trừ tà mà người bạn này muốn cho mình phòng thân để tránh lũ ma quỷ nơi đây. Đợi đến lúc sắp tối, Quang Mập vẫn chưa thấy về, không biết đã gặp trục trặc gì. Có lẽ chỗ này hoang vắng nên đi tìm chợ để mua đồ ăn cũng mất nhiều công sức. Nhìn khắp đại sảnh, Hà nói lên thắc mắc của mình. Thu, mày đó, rốt cuộc muốn làm cái quái quỷ gì đây? Đợi đến lúc trời sắp tối, Quang Mập vẫn chưa thấy về. Không biết đã gặp trục trặc gì. Có lẽ chỗ này hoang vắng nên đi tìm chợ để mua đồ ăn cũng mất nhiều công sức. Nhìn khắp đại sảnh, Hà nói lên thắc mắc của mình. Thu, mày rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì đây? Chỉ thấy trong đại sảnh trên cánh cửa, cửa sổ đều bị dán một tấm linh phù. Trên linh phù đều dùng hồng sắc chu sa vẽ ra mấy chữ nguệch ngoạc. Thu trên vành tay còn sắt theo một cây bút chu sa, trong tay cầm thanh kiếm gỗ đào, đem cái bàn trước mặt làm thành một pháp đàn tạm thời. Chỉ thấy nhỏ bạn của Hà lúc này hô hô kiếm gỗ đào, tay kia cầm một linh phù đạo ra, trong miệng niệm niệm vài câu. Đột nhiên cổ tay run bần bật, vài tiếng soạt soạt vang lên, linh phù đột nhiên bị thiêu cháy. Trong tay cô nhỏ phụt ra một ngọn lửa rồi hóa thành một đạo sương khói màu xanh bay lên cao. Thu lập tức ngưng thần nhìn đám sương khói đó, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc. Chỉ thấy đám sương khói ngưng tụ lại chứ không hề tiêu tan, bay lên trần nhà. Nó dần dần ngưng tụ tới bên một chiếc chuông gió treo trên đó, rồi mới chậm rãi tản đi mất như hòa vào trong không khí. Thu gật gật đầu. Phải rồi, quả nhiên là cái này. Cô sinh viên bắt hàng tháo cái chuông gió kia xuống. Chuỗi chuông này cũng không biết treo đã bao lâu, bên trên đầy bụi bặm và rỉ sét. Nhìn kỹ chỉ thấy trên phần thân những thanh chuông thon dài này cũng được dùng thứ gì đó nhọn đầu vẽ lên vài ký hiệu kỳ lạ với một quy luật chỉ người họa khắc ra mới có thể nắm vững và hiểu rõ ràng. Đây là chuyện gì vậy? Mày hôm nay rốt cuộc đem cái quỷ gì ra diễn? Thu cười tự đắc. Mày nói xem quỷ diễn sao? Xem ra xác thực là quỷ diễn kịch thật. Cô nhỏ tiện tay đem chuông gió quăng vào thùng rác, phủi bụi trên tay, cười nói. Mày từng nghe nói qua trong nhà treo chuông gió là ý nghĩa gì không? Hà ngẫm nghĩ, nói. Lúc tao còn nhỏ khi bà nội qua đời, đã thấy người lớn treo ở trong nhà một phong linh, nói là có thể chiêu thỉnh khí tốt và âm linh. Thu gật đầu nói. Không sai, một ít pháp thuật huyền môn sơ đẳng cũng được lưu truyền trong những người bình thường. Dần dần cũng lưu truyền có chuông gió treo trong nhà, có thể đón được khí tốt, thu nhập cát vận, chiêu thỉnh thần linh hoặc là âm linh tiến đến. Nhưng kiến giải này, đại đa số đều là lầm lẫn. Thu đi tới trước mặt cửa chính mỉm cười nói. Theo tao được ông cậu dạy lại rằng, trong pháp thuật đạo gia, quả thật là có dùng một loại pháp khí gọi là kim cương linh, chuyên môn chiêu thỉnh thần linh trợ giúp. Nhưng điều kiện để sử dụng loại kim lương linh này, người sử dụng phải có pháp lực nhất định mới được, người thường lại không dùng được. Thu chỉ vào cái lục lạc trên trần mình đã treo buổi chiều, cười nói. Đó là tao treo lúc chiều, chính là kim cương linh chân chính. Rồi Thu tiếp tục cười giảng giải cho bạn mình nghe. Nhưng treo loại chuông gió này cũng phải chú ý. Tối trọng yếu, nơi treo tuyệt đối không thể sai. Chúng ta xem phong thủy một căn nhà, muốn tính toán cát vị và hung vị trong nhà. Tỷ như ta treo cái lục lạc này, tính toán cát vị nhà này, tại chỗ đó treo lục lạc, có thể tăng lên chánh khí tài khí trong nhà, khiến cho nhân khí trong nhà tăng lên, khí vượng nhân vượng. Nhưng nếu treo tới hung vị, Thu chỉ tay vào cái thứ vừa bị quẳng vào thùng rác, cười lạnh nói. Cái gọi là hung vị nhất định là lục sát vị, chính là trong phòng âm khí tối thịnh, vị trí hung hiểm nhất. Tại vị trí này treo chuông gió, nếu là một người thường không có pháp thuật treo lên còn đỡ, nhiều nhất cũng là buổi tối sẽ hấp dẫn một ít cô hồn dã quỷ lảng vảng mà thôi. Sau một thời gian dài sẽ tản đi. Nhưng nếu là một người có pháp lực treo chuông gió tại vị trí này, chuyện đó sẽ thế nào? Hà trợn mắt dò hỏi. Còn bạn này đến đoạn quan trọng lại giả vờ im lặng, ngừng câu chuyện mà ghẹo cô. Thu ngừng cười nghiêm mặt nói. Cũng phải xem kẻ treo lục lạc pháp lực như thế nào. Nếu chỉ là pháp lực bình thường, cũng bất quá là gọi đến vài ác quỷ, hoặc là gọi đến vài yêu quái chuyên môn hấp thực âm khí. Còn nếu là pháp lực hơn người, vậy người ở trong nhà sẽ nảy sinh vận rủi bất ngờ, sinh vật chung quanh sẽ không sinh sản, cây cỏ mọc không nổi luôn. Ghê không? Hà nghe Thu nói hậu quả ghê gớm như vậy thì biến sắc. Thu thở dài. Tao hôm nay vừa tiến đến, liền cảm thấy trang viên này có chút cổ quái. nhưng rốt cuộc cổ quái tại địa phương nào lại không rõ. Mặc dù ta học một ít pháp thuật, nhưng dù sao chưa có kinh nghiệm đủ, thiếu chút nữa đã bị đánh lừa. Thu đẩy ra cửa sổ, chỉ vào bãi cỏ bên ngoài biệt thự, lạnh lùng nói. Đấy, mày xem, bãi cỏ chung quanh đều là mới trồng, đều là mới nhổ lên, đều là cỏ mới, ngay cả đất cũng rất xốp, nhất định vừa mới rời đi không lâu. Hà này, nhà mày giàu có, trong nhà cũng có bãi cỏ nhân tạo đúng không? Thế bao lâu chỉnh sửa một lần? Một năm cũng chỉ một lần đợt thôi. Cái này tốn chi phí lắm nha. Hà vừa nói xong, lập tức hiểu được phần nào. Quả nhiên bên ngoài bãi cỏ tươi mới, vừa thấy nhất định là rời đến không lâu. Nhưng nơi này xung quanh không có bóng người, bãi cỏ ngày thường cũng không ai dẫm lên, làm gì phải tu sửa. Thủ gật đầu lạnh lùng nói. Vậy thì sự việc đã càng rõ ràng rồi. Hà biến sắc nói. Ý mày là gì vậy Thu? Chẳng lẽ có liên quan đến? Thu lắc đầu, chỉ thở hắt ra một hơi. Nhỏ này chỉ đứng ở bên cửa sổ, nhìn ánh tà dương ngoài xa kia đang hiện rõ ràng trước mắt. Tà dương đỏ như màu máu có vẻ khá đáng sợ. Dư quang của tà dương đem bóng núi kéo xuống, phảng phất căn nhà nơi đây đều bao phủ trong bóng mờ hư ảo. Một lát sau, cô sinh viên gan dạ mới nói. Đã như vậy, chuyện tao đã nghĩ tuyệt đối không có nhầm lẫn. Ngôi nhà này bị người bày ra trận pháp cực kỳ âm tà, dẫn dụ ma quỷ tụ hội, được cẩn thận tỉ mỉ che giấu trá hình dưới bãi cỏ ngoài sân kia. Hà run rẩy nhịn không được, nên nói. Mày nói đáng sợ như vậy, chúng ta bây giờ đi thôi. Bọn mình lập tức chạy ra đường. Loại địa phương hoang vu hẻo lánh này, tao sợ lắm đó. Thù lắc đầu nhìn bạn. Chạy? Vì cái gì phải chạy? Mình tới đây là để bắt thủ phạm mà. Mày có biết không, bây giờ mà mày chạy thì chỉ trốn thoát tạm thời thôi. Tên sát nhân đó đã nhắm vào mày rồi. Thu trong lòng lại nghĩ đến. Thật vất vả, tại chỗ ông cậu học được chút pháp thuật cổ quái uy lực, kèm thêm lấy được bao nhiêu là pháp bảo hộ thân. Độ an toàn cho bản thân và người bạn này là rất cao. Rốt cuộc, có cơ hội có thể đem ra dùng một chút. Cơ hội khó được như vậy. Sao có thể buông tha? Cần gì phải sợ chứ? Nhỏ Hà tội nghiệp bản tính nhát gan. Nghe bạn nói xong thì sắc mặt trắng bệch, đem điện thoại ra toàn gọi báo công an. Theo như cô bạn thân nói, chẳng lẽ tên sát nhân ấy đã bám theo cô đến đây rồi sao? Thủ rất nhanh cướp lấy điện thoại, cười giả lạ rồi nói. Cái này không cần. Sao lại không cần? Mày liều mạng quá. Không được, không được. Hà càng nói thanh âm càng thấp, trên mặt không giấu được sự kinh hãi. Một tiếng chuông điện thoại vang lên, là thanh âm của chiếc di động cài nhạc chuông truyền thống của nhỏ Hà. Sau khi nghe điện, Hà thông báo là thằng Quang Mập gặp chút trục trặc sẽ mua đồ về trễ, dặn hai đứa tụi nó chịu khó chờ chút. Thu gật đầu, lấy từ trong ba lô ra một vài món ăn nhẹ để cho hai đứa lót dạ trước. Tối hôm đó khoảng 8 giờ đêm, Quang Mập lững thững theo con đường mòn nhỏ đi lên căn nhà, vừa tới trước cửa đã khựng người lại. Dưới chân cậu Mập là một cái áo mưa đơn màu đỏ, bên trên dính chút đất cát đã khô cùng những vệt đen như thể máu đã đông lại. Quang Mập cầm cái áo mưa lên, nhìn một chút rồi mở cửa bước vào. Nơi bạn khách, hai cô bạn đang ngồi đó như chờ cậu về, đèn điện sáng trưng, mà trên mặt bàn còn để thêm một cây đèn sáp đang đỏ lửa nữa. Không biết hai cô bé này đang bày trò gì. Thu nhìn cái áo mưa trong tay người bạn rồi cười nói thản nhiên. Có bất ngờ không khi bộ áo mưa này lại ở đây? Vật hoàn cố chủ nhá. Hà tròn mắt nhìn cô bạn thân, những lời nói đột ngột này nghĩa là sao? Cô bé nhận ra cái bộ đồ đó là của tên sát nhân hôm nọ. Cớ gì Thu lại nói ở trong tay Quang Mập là vật hoàn cố chủ? Quang Mập lúc này chỉ sừng sững nhìn cô bạn kia, miệng nở ra một nụ cười nhạt, cũng chẳng phản bác gì mà âm trầm nói. Mày phát hiện ra từ bao giờ? Thu cười mỉa mai. Coi bộ mày cũng chẳng coi trọng tao nhỉ, thản nhiên thừa nhận như thế. Quang à, tao không ngờ mày lại là tên sát nhân kia, còn tàn sát cả hai người bạn của mình dã man như vậy. Xem ra đêm nay mày cũng muốn giết bọn tao hả? Nhỏ Hà nghe đến đây thì há hốc mồm, vội chạy lại núp sau lưng cô bạn thân, sợ hãi nhìn Quang. Tuy không hiểu đầu cua tay nhau gì, nhưng Hà tin tưởng con bạn mình ở mức tuyệt đối. Quang Mập lúc này vứt bộ áo mưa ra trước mặt, ánh mắt sắc lạnh nói. phải hai con khốn đó thì tao giết thì sao? Mày vẫn chưa nói ra, mày nghi ngờ tao từ bao giờ? Thu chỉ tay vào cái bộ đàm đen đã để sẵn trên bàn mà nói. Cái bộ đàm này bị hỏng từ lâu, bên trong không có pin. Ấy thế mà hôm đó mày gọi điện được. Rõ ràng là bày trò, giả vờ nói ra ngoài sẽ gặp lở đất nguy hiểm, muốn giam cầm bọn tao tại đây mà ra tay. Rồi cô bé chỉ tay lên tầng 2. Trên kia có một lối nhỏ thông ra sau vườn. Hôm đó mày vờ sửa mái nhà rồi lẻn ra theo hướng đó để tiếp cận căn phòng tấn công bọn tao, đúng chứ? Tao nghi ngờ mày từ hôm cả nhóm cùng chạy đi tìm nhỏ Linh cơ. Lúc đó trong nhóm chỉ có người mày vã ra mồ hôi và ướt tóc. Trời lại không có nóng, mày còn nói đã tắm từ sớm. Vậy thì có thể nghi ngờ là do bức bí khi mang áo mưa kín người thôi. Tên Quang Mập im lặng suy nghĩ. Không sai, hắn chính là tên sát nhân mặc áo mưa đỏ, đúng như lời nhỏ bạn đang vạch tội. Người rủ rê về đây chơi cũng chính là gã. Không hiểu vì một lý do nào đó mà hắn cố tình muốn sát hại bạn bè. Quang Mập nhếch mép rồi gật đầu. Mấy đứa thông minh thật là phiền phức. Tao ghét mấy kẻ thông minh lắm. Đã thế thì tao tự hỏi, mày có nghĩ ra lý do gì? Vì sao tao giết bọn nó không? Cứ nghĩ cô bạn sẽ không trả lời được, nhưng Quang Mập không ngờ Thu lại gật đầu. Nói xong cô sinh viên đứng dậy đến sau bàn thờ, khấn vái một lần rồi đưa hai tay lấy ra một di ảnh đang có rèm vải che kín chân dung. Lúc đặt lên bàn tiếp khách, Thu lật mảnh vải ra. Vừa trông thấy nhân diện trên di ảnh đó, vẻ mặt của Quang Mập đã thay đổi, trở nên vặn vẹo hung ác vô cùng. Là vì nhỏ này, đúng chứ? Thu buồn bã nhìn chân dung bức ảnh trong khung tranh bài vị. Là một cô bé xinh đẹp đáng yêu, nét mặt hiền hòa, nụ cười trong sáng. Chính là cô bé thủ quỹ tên Loan, người đã treo cổ tự tử mấy năm trước để tự minh oan cho mình. Hôm đầu tiên đến đây, Thu theo thói quen cung kính tâm linh, đã đi thắp nhang cho chỗ thờ trong nhà. Cơn gió không biết là tình cờ hay có chỉ dẫn mà thổi ngang hất tung tấm vải tre có hình cô bạn quá cố. Đó là lý do vì sao mà lần đó Thu lại tròn mắt ngạc nhiên và tỏ ra nghi vấn. Cô pháp sư nhỏ lại chỉ tay vào tấm áo mưa đang nằm trên đất. Là mày tự nhận tội chứ không phải tao ép. Cái áo mưa này là tao đi mua lại một bộ y hệt của mày đó. Đã bôi đất và máu lên đó để xem phản ứng của mày. Quả nhiên, mày đã phản ứng đúng như tao suy đoán. Quang Mập chỉ liếc hở bộ áo mưa kia. Thì ra do tối trời và quá gấp gáp, có tật giật mình nên đã không kiểm tra kỹ. Hóa ra là một bộ áo mưa giả có màu sắc kiểu cách tương tự đồ của hắn. Vì bộ đồ gây án hắn đã phi tang từ lâu rồi mà. Tuy nhiên, gã chỉ nhìn một chút rồi quay đầu sang hướng về phía di ảnh. Hai hàng nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra nghẹn ngào, miệng lắp bắp. Loan, em ơi! Loan! Mày không phải người làng tao. Từ nhỏ tao cũng không có gặp qua mày. Khó thể nói mày là bạn trai của Loan được. Nói đi, sao mày lại tiếp cận bọn tao để sát hại hai đứa con gái kia? Quang à, mày là ai thế? Nhỏ Hà nhìn bức di ảnh đặt trên bàn, khuôn mặt xinh đẹp nhưng xa lạ. Thì ra đây chính là cô bạn quá cố tên Loan, vẫn thường nghe nhắc đến mấy ngày nay. Rồi Hà bỗng rùng mình, cả người co rúm. Vừa rồi, có thể trông thấy rõ ràng hai tròng đen trên bức di ảnh di chuyển, hướng ánh nhìn về phía cô. Nụ cười xinh đẹp bây giờ trông ma quái vô cùng. Quang Mập lau nước mắt thều thào nói. Bé Loan là em gái tao, là em gái cùng cha khác mẹ. Chuyện người lớn mâu thuẫn hai anh em tao không quan tâm, vẫn rất yêu thương nhỏ. Sau này mẹ của Loan dẫn nhỏ về làng sống, tao vẫn thường về thăm nó. Ngày nó chết tao đau lòng lắm, tao đau lòng lắm mày có biết không Thu? Mày không hiểu, mày căn bản không hiểu cái nỗi đau mất đi người thân ruột thịt của tao lúc đó đâu Thu à. Rồi Quang kể tiếp, nói rằng gã không bao giờ tin cô em hiền lành kia lại biển thủ tiền quỹ lớp gì đó. Nó đã nói bị mất cắp thì chính là bị mất cắp. Loan vốn thật thà nên sẽ không nói dối. Hắn lần la điều tra, sau cùng cũng biết Linh và Tú chính là hai con nhỏ đã trộm tiền rồi vu oan cho nhỏ Loan. Động cơ của tụi nó là muốn hạ nhục Loan, do nhỏ Linh ghét cô bạn đã chiếm trái tim của Trung mà ngó lơ mình. Biết cô em gái phải treo cổ vì một lý do kỳ khôi như thế, nên Quang không cam tâm, quyết lên kế hoạch trả thù, tiếp cận cả bọn, và cơ hội đã đến khi sắp xếp được cuộc đi chơi hôm nay. Quang Mập đứng thẳng dậy, vẻ mặt trở lại dáng điệu hung ác. Ánh mắt lúc này đỏ ngầu vặn lên tia máu. Vốn nghĩ đêm nay sẽ hạ sát luôn hai con bạn này. Vừa nãy là đi thật xa để tìm mua thuốc mê nên về trễ. Không ngờ hắn đã bị con nhỏ thông minh trước mặt vạch trần được hết cả rồi. Nhỏ Hà đun giọng hỏi. Quang, vậy tao có làm gì đâu, cũng có biết gì đâu. Sao mày lại muốn giết cả tao vậy? Quang hờ hững không đáp. Thu chỉ tay vào tấm áo mưa trên nền nhà mà nói. Mày không nhớ sao? Kẻ mặc áo mưa này thân thủ nhanh lẹ, thể hình thon gọn. Còn thằng này thì sao? Hà tròn mắt. Đúng rồi. Thằng Quang mập như vậy trông đâu giống dáng người tên sát nhân kia. Vậy thì tại sao có thể là hung thủ? Thu như hiểu ý, cười giải thích. Bởi vì đơn giản, hắn không hề mập. Hắn là con nhà võ, là dân thể thao, thể hình chắc cũng cân đối thôi. Giả mập. Đây là hai chữ mà nhỏ Hà nghĩ ngay đến khi nghe bạn giải thích. Và như để chứng minh lời của Thu, tên Quang cười cười vén áo lên. Cái bụng to đùng đầy mỡ của hắn hóa ra chỉ là độn một lớp nhựa mềm và vải phóc bên trong. Đáng sợ hơn, nơi đó còn giấu cả dao và dây thừng. Hung khí gây án hóa ra được giấu ngay tại trên người gã. Quang đưa tay cầm dao chỉ về phía hai người bạn nữ. Thể hình đã trở về cân đối, phù hợp với cái đầu nhỏ kia mà quát. Mày đừng có trách tao hả? Là do mày lớn ngớ vào phòng mà không gõ cửa. Hôm đầu tiên đến đây đã vào phòng lúc tao thay đồ. Tao không biết mày đã kịp nhìn thấy bộ dáng thực của tao chưa, nên để chắc ăn, tao phải xử luôn mày. Thu đưa người ra che chắn cho con bạn nhát gan, miệng vẫn cười mỉm. Mày muốn thử ra tay à? Tao biết mày là con nhà võ có tiếng, tao đánh không lại mày. Nhưng hôm nay, hai đứa mày vẫn phải chết thôi. Thu nhíu mày thăm dò. Xem ra mày rất tự tin, làm pháp trận quanh đây để dẫn dụ ma quỷ là để thuận lợi sai khiến. Tự tin của mày là dựa vào nhỏ em gái ấy phải không? Quang không đáp, vùng tay lên bắt ấn vẽ vào thinh không một vài động tác rồi đọc niệm thần chú. Đèn trong nhà lập tức chớp tắt liên tục rồi tắt hẳn đi. Gió bên ngoài bỗng nhiên ùa vào dữ dội, gào thét từng cơn. Lần này thì đến lượt Quang ngạc nhiên, bởi trong nhà vẫn còn le lói ánh sáng. Chính là ngọn đèn sáp trên bàn kia vẫn hiên ngang cháy đỏ trong những cơn gió mạnh mẽ thổi qua. Hóa ra Thu đã chuẩn bị từ trước. Cây nến kia là vật của ông cậu pháp sư, miễn nhiễm với âm phong, không thể làm nó tắt ngúm đi được. Bài vị trên bàn lắc lư đôi ba lần, vang lên tiếng cạch cạch gai người. Từ trong đó phóng ra một loạt khí đen, rồi bay lượn ngưng tụ sau lưng Quang Mập. Dần dần hiện ra một thân ảnh quỷ dị. Quỷ ảnh này mái tóc đen dài xõa xuống trước sau, làn da mặt tím tái lại có chút đỏ lừ, hai mắt trắng giá dữ tợn, miệng há ra thõng xuống một cái lưỡi dài. Trên người vẫn mang một bộ y phục nữ sinh. Thu trông thấy bóng ảnh thì thở dài, bởi cô nhận ra đây chính là người bạn thân quá cố của mình, là hồn ma của nhỏ Loan. Quang nhìn quỷ hồn với vẻ thương yêu rồi vung tay nói. Em gái, thù của em anh đã trả rồi. Hôm nay chỉ còn tụi này nữa thôi. Giết chúng. Hồn quỷ của cô nữ sinh tên Loan nhìn anh trai mình một lúc, rồi quay đầu nhìn sang hai cô gái trước mặt. Nhỏ Hà lúc này đã thất kinh hồn vía, la lên cũng không la nổi, bối rối trượt người ra núp sau ghế xà lông. Thù vẫn bình tĩnh đứng đó, đưa mắt nhìn hồn quỷ của người bạn thân năm nào, ánh mắt phức tạp. Quỷ hồn chỉ nhìn chằm chằm đối phương chứ không có tác động gì. Rồi chợt, hai cặp mắt trắng dã của nó nhỏ ra hai hàng lệ máu. Quang sửng sốt. Loan, em làm sao thế? Tại sao? Thu thở dài một hơi. Nhỏ Loan sẽ không hại tao đâu. Bởi vì chúng tao là bạn thân. Ngày mày muốn giết nhỏ Hà, chính hồn quỷ đã dẫn tao ra khỏi căn phòng để tránh liên quan. Cũng chính hồn quỷ đã báo mộng cho ông Minh dưới kia lên đây, dẫn cả bọn rời đi khỏi đây, tránh thoát khỏi tay mày. Mày biết điều đó mà, chỉ là mày không muốn thừa nhận thôi Quang à. Tên sát nhân vẫn chẳng để tâm người trước mặt nói gì, vẻ mặt đau lòng tột độ mà nhìn hồn mẹ cô em gái cùng cha khác mẹ, miệng vẫn lắp bắp. Em gái à, Tại sao? Tại sao? Anh làm tất cả là vì em đó. Tại sao em cứ 5 lần 7 lượt ngăn cản anh? Hồn cô nữ sinh vẫn nhỏ lệ máu thành dòng, từ nơi khuôn miệng đang há ra, như thể cố nuốt lấy không khí kia, phát ra một thanh âm trầm đục run run. Anh à, dừng tay lại đi. Em xin anh, đừng lún sâu vào tội lỗi nữa. Không, anh không có tội. Người có tội là hai con nhỏ kia đã hại chết em gái anh. Là chúng nó. Chúng nó đáng tội. Chúng nó phải chết. Anh phải đòi lại công bằng cho em. Không ai xử được tụi nó thì anh sẽ thay công lý đòi lại những ấm ức mà em phải gánh chịu. Thu nhìn tên Quang mà thương cảm. Mày có biết tại sao nhỏ Loan chết ấm ức hóa quỷ, nhưng lại không đi tìm hai nhỏ kia báo thù không? Bởi vì căn bản nó đã tha cho hai đứa kia rồi. Nói cho cùng, vì lý do không đáng đó mà treo cổ chết là do nó quá bồng bột. Loan nó hiểu điều đó nên chọn im lặng không trả thù. Còn mày thì sao? Luôn nuôi thù hận, tự cho mình là nhân danh chính nghĩa, sát hại mạng người không thương tiếc. Mày câm mồm đi. Tao cứ nói đấy, không dám nghe sao? Không dám chấp nhận sự thật sao? Đã mấy năm rồi vì oán niệm của mày mà nhỏ Loan không an tâm siêu thoát. Tụi kia hại nhỏ mất mạng. Còn mày là đang hại nhỏ không thể đi đầu thai chuyển kiếp được đó. Mày còn chưa chịu hiểu hả Quang? Câm mồm! Câm mồm! Cách, cách, cách. Lúc này bên ngoài khung cửa gỗ vang lên những tiếng đập liên hồi. Cả những tiếng móng tay cào vào cửa nghe lạnh gai ốc. Quang nhìn sang thì thấy ngoài khung gương kia có hai bóng đèn nữ nhân đứng lù lù ở đó từ bao giờ. Ánh mắt đỏ ngầu đang hung dữ hướng về phía hắn nhìn với vẻ căm phẫn cực độ. Cửa sổ này gần với nhỏ Hà nhất. Lúc này thì cô bé nhát gan la lên thất thanh rồi xỉu tại chỗ. Thu chạy lại dìu bạn nằm lên ghế rồi nói. Giết người đền mạng. Hai hồn quỷ của nhỏ Linh và Tú cũng đã tìm đến đây rồi. Tuy bây giờ tụi nó không làm gì được mày vì có nhỏ Loan bảo vệ. Nhưng chừng nào mày chưa đền tội thì đừng hòng sống yên với hai đứa nó. Vậy tức là nhỏ Loan sẽ mãi vất vưởng và phải luôn ở cạnh mày để bảo vệ. Đây là kết quả của cái gọi là đòi lại chính nghĩa của mày đó Quang à. Quang cúi đầu không nói gì, hung hăng đòi trả hận. Kết quả hắn nhận lại được gì chỉ là sự mệt mỏi thấu tận tâm can, cảm giác ghê tởm khi bàn tay bị nhuốm máu tươi. Giết người, cả đời chưa từng tưởng tượng hình dung đến. Không ngờ chỉ một ngày đã tự mình giết sống hai sinh mạng đang độ xuân thì tương lai phơi phới cùng những kỳ vọng của bố mẹ. Cũng kéo theo luôn linh hồn đứa em gái tội nghiệp, không thể đầu thai vì lo lắng cho anh trai mình. Gà đã thấy mệt rồi, mệt mỏi từ trong từng thớ thịt. Hồn quỷ cô Loan buồn bã nói. Anh à, em xin anh hãy dừng tay. Em không muốn ở cái nơi tang thương này nữa. Lúc sống thì oan ức, chết rồi thì làm mẹ thương tâm, làm anh lún sâu vào tội ác. Anh hãy tha cho họ đi được không? Em muốn đi đầu thai, nhưng em không thể yên lòng khi thấy anh thành người như vậy. Anh à, em xin anh. Quang cúi đầu im lặng, cả người ngồi thụp xuống vô lực, bờ vai run run. Một lát sau thì gật gật đầu. Dưới sàn nhà lúc này đã thấm đẫm nước mắt hối hận của một người anh trai vì thương yêu cô em nhỏ mà bị hận thù che mất đi lý trí. Hồn quỷ cô Loan quay qua nhìn Thu, cả hai nhoẻn miệng cười. Đôi bạn thân ngày nào tuy đã âm dương cách biệt nhưng vẫn luôn yêu thương bảo vệ lẫn nhau, không khác gì lúc sinh thời, cùng nhau cắp sách đến trường. Sau đó Quang ra đầu thú, các vong linh kia cũng đã được làm lễ siêu độ. Đích thân ông cậu pháp sư của Thu cũng tham gia làm lễ cùng tiến hương linh. Ngôi nhà trên sườn đồi vẫn như cũ, im lìm đón ánh nắng ban mai, xen qua từng két ngói mà sưởi ấm cái nơi đầy tang thương này. Những tình cảm thuần khiết đầu đời, những bất mãn chán ghét nhỏ nhặt nhất, đôi khi lại gây ra những hậu quả thê lương, không cách nào lường trước được. Hại người chính là tự hại mình, âu cũng là quy luật tự nhiên vậy. Chính nghĩa trong lòng mỗi người cũng thật khó lý giải. Nghĩ kỹ thì đó cũng là kiến giải chủ quan của cá nhân mà thôi. Đúng sai công bằng trên thế giới này là một phạm trù tương sinh tương hỗ, nhiều mối liên quan phức tạp. Có đôi khi nhìn vậy mà không phải vậy. Chỉ có nhân quả vô hình vô tướng là vô tình. Cũng là hữu tình xét xử công minh, không bỏ sót bất kỳ một ai cả. Quý vị thân mến, câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe của tất cả quý vị. Và câu chuyện này cũng khá là hấp dẫn đúng không ạ? Tác giả Phi Hưng, một người tác giả mới hợp tác với kênh. Quý vị hãy để lại cho tác giả Phi Hưng những lời bình luận để tác giả biết được câu chuyện của mình viết ra. Một đứa con mà dùng hết cả tâm sức rồi sự cố gắng của mình để viết ra, liệu có làm hài lòng tất cả quý vị hay không? Thì quý vị hãy để lại những comment, những đóng góp, những ý kiến. Nếu có khen thì hãy dành lời khen. Còn nếu có chê, hy vọng rằng quý vị hãy sử dụng những ngôn từ thật nhẹ nhàng để cho tác giả Phi Hưng hiểu được mình còn thiếu sót ở chỗ nào để có thể sửa đổi cách viết của mình một cách hay hơn, hấp dẫn hơn quý vị nhé. Và với giọng đọc của Duy Thuận cũng vậy, cũng rất mong nhận được những lời đóng góp từ tất cả quý vị. Còn câu chuyện ngày hôm nay thì khá là dài, hơn 2 tiếng đồng hồ đúng không ạ? Không biết là có bao nhiêu quý vị đón nghe toàn bộ từ đầu câu chuyện đến giờ, hãy cho Thuận được biết nhé. Còn bây giờ thì khá muộn rồi, Duy Thuận chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Tối ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm quý vị nhé.